Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với sự hiếu kỳ trong lòng, sau khi xác nhận hai mảnh vỡ của thế giới đã hợp nhất lại, Chu Tự liền dục ngựa tiến về phía trước, dự định tự mình kiểm tra. Tuy nhiên, khi đang chạy, dần dần, Chu Tự cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không đúng, tôi đã cưỡi ngựa chạy ít nhất 20 phút. Sao, vẫn chưa thấy nơi đóng quân của Thảo Nguyên bên kia. Trên Thảo Nguyên không phải nơi nào cũng phủ đầy cỏ xanh. Khi đến gần rìa biên giới thế giới, khu vực đó đã trở nên khô cằn hơn rất nhiều. Sau khi mùa thu đến, đất đai càng thêm khô cằn, giống hệt với những khu vực bình nguyên ở phía bên này. Điều này khiến cho sau khi hai mảnh vỡ thế giới hợp lại, Chu Tự không thể xác định được mình đang ở đâu. Chỉ qua việc quan sát xung quanh, ông chỉ có thể dựa vào nơi đóng quân của các binh lính để xác định phương hướng. Với tốc độ chiến mã hiện tại, khi không có tác động mạnh, bình thường nó cũng có thể chạy được hơn 30 cây số mỗi giờ. Tôi đã thúc ngựa chạy nhanh trong suốt 20 phút, chắc chắn tôi đã chạy được ít nhất 10 cây số. Sao vẫn chưa thấy nơi đóng quân của Thảo Nguyên bên kia? Suy nghĩ đến đây, Chu Tự trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau một hồi do dự, ông quyết định chọn một hướng, lại tiếp tục dục ngựa chạy thêm mười mấy phút, cuối cùng mới nhìn thấy nơi đóng quân của Thảo Nguyên ở xa. Thật là quái lạ, khoảng cách này có thể lên đến 20-30 cây số không? Điều này rõ ràng không bình thường. Vì lý do an toàn, nơi đóng quân của binh lính luôn duy trì một khoảng cách nhất định với biên giới của thế giới, nhưng cũng không thể quá xa. Làm sao có thể tồn tại khoảng cách lên đến 20-30 cây số? Mang trong lòng đầy nghi ngờ, Chu Tự quay đầu lại và bắt đầu đánh giá tỉ mỉ khu vực phía sau. Trong quá trình này, ông nhận thấy rằng khu vực đất đai phía sau không có gì đặc biệt, không có dấu hiệu nào rõ ràng, nhưng lại mang đến một cảm giác lạ lẫm. Lúc này, các thuộc hạ trước kia phân biệt ở hai mảnh vỡ của thế giới cũng đã tụ hợp lại. Các ngươi đến đúng lúc lắm, mau lại đây nhìn thử, khu vực rộng lớn này trước kia có phải không tồn tại không? Chu Tự hỏi ngay những người này, vì hai đội tuần tra đóng ở biên giới hàng ngày, họ quen thuộc với khu vực này hơn ai hết. Trên thực tế, khi họ đi tuần tra, họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Giờ khi đại vương hỏi như vậy, các binh sĩ trong lòng càng thêm chắc chắn. Thưa đại vương, trước kia khu vực này đúng là không có. Nhận được câu trả lời này, trong lòng Chu Tự càng thêm suy tư. Vậy là đất đai này tự dưng xuất hiện sao? Mặc dù mảnh đất này không lớn, không có gì đặc biệt và nhìn qua có vẻ không có tài nguyên gì, nhưng ít ra cũng thu hoạch được một không gian. Sau này khu vực này có thể dùng để xây dựng nhà lầu hoặc là một số công trình kiến trúc cũng không phải là không thể. Dù sao, đất đai tự nó cũng có giá trị. Về phần tại sao lại xuất hiện một mảnh đất trống như vậy, Chu Tự cũng có vài suy nghĩ. Có thể đây vốn là một thế giới hoàn chỉnh, sau khi bị sự tàn phá của nền văn minh cũ mà vỡ nát. Trong quá trình sụp đổ, rõ ràng không thể nào tất cả mọi thứ đều tan vỡ hoàn toàn. Những khu vực biên giới, tỷ lệ lớn đều có đất đai bị nứt vỡ. Khi hai mảnh thế giới này va chạm và sát nhập, khả năng là đã vô tình sửa chữa lại những phần đã vỡ nát. Bây giờ, sau khi hai mảnh thế giới này sát nhập, Chu Tự dự định quay lại thị sát một vòng, xem thử trong thời gian này, mọi thứ đã phát triển ra sao. Khi di chuyển trên con đường này, cảm nhận được sự thay đổi khí hậu một cách tinh tế, Chu Tự bỗng nhiên nghĩ ra một khả năng. Chờ một chút, mảnh đất thêm vào này có phải là dùng để chuyển tiếp giữa hai môi trường, làm vùng đệm không? Cảm giác này giống như khi đi ô tô dài ngày, lúc xuất phát từ một thành phố có gió và mưa, nhưng khi ra khỏi thành phố, lại phát hiện bầu trời trong xanh. Vì mỗi khu vực có điều kiện khí hậu khác nhau, do đó sự thay đổi giữa các khu vực là rất rõ rệt. Rừng mưa nhiệt đới, Bình Nguyên và Thảo Nguyên là ba khu vực với khí hậu hoàn toàn khác nhau. Trong đó, Bình Nguyên gần rừng mưa nhiệt đới, khí hậu gần giống nhưng không nóng ẩm như rừng mưa nhiệt đới. Còn Thảo Nguyên có khí hậu đặc biệt, với chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, đặc biệt vào mùa đông, ban đêm có thể khiến người ta chết cóng. Điều này ở khu vực Bình Nguyên hầu như không xảy ra, dù lạnh nhất cũng chỉ tầm mười mấy độ. Nếu hai khu vực với khí hậu hoàn toàn khác nhau này được ghép lại với nhau, sự khác biệt về khí hậu sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, nếu có một khu vực chuyển tiếp giữa hai khu vực, tình huống này sẽ trở nên dễ dàng chuyển đổi hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán khá tùy tiện trong đầu Chu Tự. Thế giới này vốn không phải là nơi có thể phán đoán theo cách thông thường, không thể tưởng tượng hết mọi chuyện. Và nếu cứ cố gắng giải thích bằng hiểu biết hạn hẹp của mình, thì chỉ có thể tự lộ ra sự vô tri của bản thân. Dù sao nhiều mảnh đất như vậy, đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, không cần phải bận tâm quá nhiều. Đến đây, lãnh thổ đại chu cuối cùng cũng đã thành công hợp nhất thành một khối, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và xây dựng nội bộ. Đi qua khu vực Thảo Nguyên, nơi đóng quân, Chu Tự đã đến trước tộc địa của Bán Nhân Mã. Sau khi Bán Nhân Mã quy phục, vùng đất này tự nhiên thuộc về Đại Chu. Hiện tại, tại khu vực này đã xây dựng một tòa thành nhỏ trên thảo nguyên, có tên là Ngựa Hoang Thành. Dù tộc địa đã được thu hồi, nhưng Bán Nhân Mã vẫn ở lại đây. Dưới điều kiện đó, những người làm lính Bán Nhân Mã đã được điều đi, còn lại Bán Nhân Mã chủ yếu làm công việc săn bắn và thuần hóa ngựa hoang. Ngựa Hoang Thành cũng vì vậy mà có tên gọi này. Trong 2 năm qua, sau khi xây dựng các lò gạch và sản xuất số lượng lớn gạch đá, công trình nội bộ Đại Chu đã phát triển nhanh chóng. Trong thời gian này, họ không chỉ xây dựng các biên phòng pháo đài đơn giản mà còn phát triển các thôn xóm. Hạ tầng ở đây bắt đầu xây dựng bằng gạch đá, hướng tới quy mô của thành thị và thị trấn. Vì khí hậu khắc nghiệt trên thảo nguyên, Ngựa Hoang Thành cùng các thành thị thảo nguyên khi nâng cấp đã được bao bọc bằng tường thành kiên cố để che chắn gió, che mưa, tạo ra điều kiện nghỉ ngơi an toàn cho mọi người dưới những điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Khi Chu Tự vào Ngựa Hoang Thành, công trình này mới hoàn thành cách đây 2 tháng, và lúc đó ông đã quay lại thăm. Dù mới qua 2 tháng, nội bộ thành phố không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, số lượng những con Bán Nhân Mã nhỏ đang vui chơi trên các con phố lại tăng lên rõ rệt. Bán Nhân Mã trưởng thành khi 10 tuổi, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, 1-2 tháng tuổi, chúng đã rất nhanh nhẹn. Hiển nhiên trong 2 năm qua, dù không tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, công tác sinh sản của tộc Bán Nhân Mã không hề ngừng lại, quy mô của tộc đàn đã mở rộng vô hình. Tuy nhiên, những con Bán Nhân Mã nhỏ này vẫn còn quá sớm để có thể phát huy tác dụng. Khi Chu Tự vừa quan sát sự phát triển của Ngựa Hoang Thành, vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại, thì từ phía biên phòng Nam Cảnh, một kỵ sĩ rực lòng với tốc độ nhanh nhất đã phi tới, mang theo tin tức tình báo mới nhất từ tiền tuyến và trao cho ông. Chu Tự hoàn toàn không ngờ rằng quân Thử Nhân lại đột ngột tấn công vào thời điểm này. Tuy nhiên suy nghĩ lại, chuyện này cũng giống như trong trò chơi MOBA khi đánh đoàn, rất ngẫu nhiên. Bạn có thể vừa mới định ném vài kỹ năng đối diện, nhưng đột nhiên phát hiện ra một cơ hội và ngay lập tức chuyển sang tấn công. Không thể nào lúc nào cũng sắp xếp hết mọi việc từ trước, rồi mới hô 3, 2, 1, lập đoàn, như trong kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, phải không? Thực tế, đây chính là một ví dụ điển hình, giống như khi trước, Chu Tự chỉ huy quân đội tấn công khu vực rừng mưa. Lúc đầu, hắn chỉ định tiêu hao lực lượng của Tích Dịch Nhân, tìm hiểu thêm về tình hình của đối phương, rồi sau đó tính quay lại đại lục cũ. Nhưng chiến sự diễn ra rất thuận lợi, thế là hắn không còn tìm hiểu nữa mà quyết định tấn công trực diện, dẫn đến chiến thắng. Lần này, sự đột ngột bộc phát của Thử Nhân có lẽ cũng tương tự như vậy. Dù vậy, khác biệt là ở chỗ quân Thử Nhân không chủ động lập đoàn để chờ cơ hội, mà thay vào đó là bị đội quân của bọn họ tiêu diệt. Khi nhận được báo cáo từ Lý Sách, Chu Tự mặt mày trầm xuống, trong lòng không biết phải vui hay buồn. Điều khiến hắn vui là quân Thử Nhân ở tiền tuyến hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng điều khiến hắn lo là quân đội của họ cũng phải chịu tổn thất lớn. Trong đợt chi viện mới, 1. Viện quân được cử đi, trong đó có 300 Tốc Long kỵ binh. Họ đã tham gia trận chiến sôi máu đến giây phút cuối cùng và toàn bộ đều hy sinh. Trong trận chiến đó, không chỉ có quân Tích Dịch Nhân sử dụng sôi máu mà còn cả Thử Nhân. Thực tế, nếu không có hiệu ứng mạnh mẽ từ sôi máu, họ đối mặt với quân Thử Nhân đông đảo đến mức không chắc đã thắng được. Tuy nhiên, việc sử dụng sôi máu cũng đã khiến thương vong của quân Nam Cảnh gia tăng đáng kể. Ban đầu họ có 2 binh lính, nhưng theo thống kê từ tiền tuyến, 72 lính đã hy sinh, trong đó có cả Dực Long kỵ thủ, mỗi người đều mất đi một con ngựa. Không thể biết được bao nhiêu người đã chết vì hiệu ứng của sôi máu, nhưng những người còn lại hầu hết đều bị thương nặng. Trong số những người bị thương, có Chu Trọng Sơn dẫn đầu 300 thiết kỵ. Sau trận chiến, chỉ còn lại 81 người cưỡi ngựa, sau khi loại trừ những người đã chết hoặc bị thương nặng. Kết quả này khiến Chu Tự cảm thấy đau đớn, mặt hắn không kìm được vẻ đau buồn. Hắn phải hít sâu vài lần mới có thể kiềm chế cảm xúc. Những 300 thiết kỵ này, xét về trang bị, chắc chắn là tốt nhất của Đại Chu. Dưới tiền đề này, mỗi một sĩ binh đều phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Nếu không kịp theo kịp huấn luyện, họ sẽ bị loại bỏ và chuyển sang các đội quân bình thường. Những ai có thể ở lại đều là kết quả của việc bỏ ra rất nhiều thời gian, tinh lực và tài chính để huấn luyện thành những chiến binh tinh nhuệ. Kết quả của trận chiến suýt nữa đã khiến Chu Tự mất hết tất cả. Nhìn thấy những tổn thất, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Trong tình huống đó, điều duy nhất đáng để ăn mừng có lẽ chỉ là Chu Trọng Sơn và Tash. Mặc dù cả hai đều bị thương, nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng. Dù sao, so với những người chỉ ở hậu phương như Lý Sách hay Soros, cả Chu Trọng Sơn và Tash đều phải trực tiếp ra chiến trường. Trên chiến trường, quân đội hai bên luôn đối mặt với nguy hiểm rình rập. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống có thể phải đánh đổi. Có câu nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Nếu như một trong hai người Chu Trọng Sơn hay Tash chết trận, hoặc bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu, thì Chu Tự thực sự sẽ đau đớn đến mức muốn thổ huyết. Hiểu rõ về tổn thất, Chu Tự dần trấn tĩnh lại cảm xúc và tập trung vào phần tiếp theo của báo cáo. Chủ động xuất kích sao? Chu Tự tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày nhíu lại, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện. Lần này, quân đội thử nhân ở tiền tuyến đã bị tiêu diệt phần lớn, đối phương chắc chắn sẽ bị trọng thương. Trong tình huống bình thường, lúc này sẽ là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên, thu về chiến công lớn, thậm chí có thể đánh bại hoàn toàn quân thử nhân. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là tình hình của chính họ cũng không khả quan. Điều này khiến cho việc lựa chọn xuất binh trở nên đầy rủi ro. Chu Tự hiển nhiên còn phải suy nghĩ thêm về vấn đề này. Trong lúc đang do dự, hắn chia sẻ một phần tinh lực vào việc nghĩ đến vấn đề phong thưởng cho các chiến sĩ, giống như trợ cấp cho hậu phương hay sắp xếp cho các binh sĩ giải ngũ. Đại Chu đã có một quy trình hoàn chỉnh, cơ bản không cần hắn phải lo lắng nhiều. Hắn chỉ cần xem qua báo cáo, ký tên và phê duyệt là được. Nhưng vấn đề phong thưởng này cho đến nay vẫn phải do hắn tự tay sắp xếp. Mở một tấm da dê, Chu Tự cầm bút lông chim và viết một cách không vội vã. Về bản chất, việc luận công và thưởng phạt có một cơ chế bên trong. Hiện tại Đại Chu vẫn chưa rơi vào tình trạng không thể thưởng phạt, vì vậy việc phong thưởng vẫn được thực hiện theo quy định. Trong đầu Chu Tự lúc này chủ yếu là đang suy nghĩ xem có nên xuất binh hay không. Khi viết xong phần phong thưởng, hắn cũng đã đưa ra quyết định, truyền mệnh lệnh của ta, để 1.000 tích dịch nhân bộ đội mang theo vật tư, chạy tới Nam Cảnh. Sau khi đơn giản phân phó xong việc này, Chu Tự tiếp tục viết thư cho Lý Sách. Không nghi ngờ gì nữa, quyết định của hắn là xuất binh. Dù không thể hoàn toàn diệt trừ thử nhân, Lý Sách vẫn muốn trong đợt này đánh cho thử nhân bị tàn phế, để bọn họ có thể giành được thêm thời gian phát triển. Dực Long kỵ thủ mang theo thư tín lập tức xuất phát, với tốc độ nhanh nhất để chạy về Nam Cảnh pháo đài. Từ khi trận chiến lớn kết thúc đến nay đã qua một tuần, công tác hậu chiến cơ bản đã hoàn tất. Sau khi nhận được ống trúc chứa thư da dê, Lý Sách không vội mở ra mà sai người gọi Soros, Chu Trọng Sơn và Tesh cùng một số quan tướng đến. Khi tất cả đã tụ họp, ông mới mở phong ấn của thư da dê ngay trước mặt mọi người. Mở thư da dê ra, Lý Sách nhanh chóng lướt qua nội dung rồi tuyên bố trước mặt các tướng quân. 1.000 viện quân cùng vật tư tiếp tế đang trên đường đến, đại vương quyết định xuất binh. Câu nói này vừa dứt, các tướng quân lập tức nhao nhao hưởng ứng. Trong đó Thash cùng các tướng quân của tích dịch nhân là những người thể hiện quyết tâm chiến đấu cao nhất. Đại vương anh minh, vào lúc này phải diệt sạch bọn chuột thối đáng chết. Đến lúc đó, thuộc hạ nguyện ý dẫn đầu công kích. Khi họ đang kêu gọi đồng thời, các tướng quân khác cũng liên tục xin chiến. Dù trong lòng các tích dịch nhân đều rất bi thương vì tộc nhân đã hy sinh, nhưng theo họ, đó là sự hy sinh vinh quang. Họ sẽ không sợ hãi vì cái chết mà không chiến đấu. Nhìn thấy chiến ý dâng trào của các tướng quân, Lý Sách giơ tay ra hiệu yên lặng. Kế tiếp là phần phong thưởng. Phong thưởng lần này, ngoài việc ban thưởng tiền tài và tham quân hàm cho các tướng quân, họ còn nhận được một bộ áo giáp, giúp tăng khả năng sống sót trong các trận chiến tiếp theo. Ngoài ra, đối với đoàn Tóc Long kỵ binh, không có bất kỳ phong thưởng nào, nhưng Chu Tự đã dành cho họ danh hiệu Đại Chu Dũng Sĩ, để truy điệu và vinh danh họ. Phần phong thưởng này cơ bản không có gì đáng nói nhiều, nhưng trong thư da dê còn có một phần phong thưởng đặc biệt, khiến Lý Sách lúc đầu hơi sửng sốt. Ánh mắt ông lập tức rơi xuống Chu Trọng Sơn. Chu thiếu tá, đại vương còn có một phần phong thưởng dành cho các ngươi. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn ngẩn người, còn có phong thưởng dành cho chúng ta. Trước đó, ông và những người khác đã nhận phong thưởng, bao gồm cả việc được đề bạt làm thiếu tá và các phần thưởng khác. Nhưng giờ đây, lại có thêm phong thưởng nữa sao? Đúng, dành cho các ngươi. Các ngươi đi triệu tập toàn bộ binh lính dưới quyền đến khu đất trống ngay. Chu Trọng Sơn không nghi ngờ gì, vội vàng chạy đi triệu tập bộ hạ của mình. Các binh sĩ nhanh chóng tập hợp xong, với Chu Trọng Sơn dẫn đầu lập tức sắp xếp thành trận, chăm chú chờ đợi Lý Sách tuyên đọc lời khen thưởng từ đại vương. Lý Sách nhìn thấy vậy, không nói gì thêm, chỉ mở tấm da dê trong tay và bắt đầu tuyên đọc. Đại Chu đệ nhất bộ đội trong trận chiến này đã xông pha chiến đấu, anh dũng giết địch, thể hiện tinh thần không sợ hy sinh, không sợ đối đầu với kẻ mạnh, luôn giữ vững khí tiết, lập được công lao to lớn, có thể gọi là anh hùng của Đại Chu, ý chí đáng khen. Xin các ngươi hãy ghi nhớ, vừa nói những lời này, Lý Sách ra hiệu bằng ánh mắt, hai binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ở một bên, từ từ nâng tấm giấy lên, trên đó viết rõ ràng 8 chữ to, xông vào trận địa, ý chí kiên cường, hữu tử vô sinh. Nhìn thấy 8 chữ này, Chu Trọng Sơn, người trước đó luôn bình tĩnh, bỗng nhớ lại những chiến hữu, những người anh em đã hy sinh, không khỏi cảm thấy đau lòng, mũi chua xót. Sau đó, hắn mạnh mẽ nện hai tay vào ngực, quỳ gối xuống dưới, hướng về 8 chữ to đó. Cùng lúc đó, sau lưng, các tướng sĩ cũng nhao nhao bắt chước hành động của hắn. Họ nhìn chăm chăm vào 8 chữ ấy, và trong khoảnh khắc này, họ cảm thấy như tìm lại được linh hồn mình, hãm trận doanh, nguyện vì đại vương quên mình phục vụ, hãm trận doanh, nguyện vì đại vương quên mình phục vụ. Trên giấy có 8 chữ lớn được viết bằng bút lông, trang giấy không cần phải nói, bởi vì Đại Chu đã sớm phát triển ngành sản xuất giấy, hoạt động sản xuất giấy ổn định, đồng thời cũng đã bắt đầu nhập vào thị trường và có thể mua bán, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có nhiều người mua. Dù sao, dân chúng bình thường biết chữ cũng không nhiều, đối với trang giấy cơ bản không có nhu cầu, còn bút lông chính là do Uông Đấm trong lúc rảnh rỗi chế tạo ra. Dù sao, ông là một thầy dạy văn, cũng có chút sở thích với các món đồ văn hóa, yêu thích sự lộng lẫy của bút lông cũng là điều bình thường. Chu Tự bản thân lại thích dùng bút than và bút lông chim, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì chúng dễ sử dụng và hiệu suất cao. Đặc biệt là bút than, khi cần phải sửa chữa hoặc xóa văn kiện hay trên bản vẽ, dùng bút than sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện giờ mỗi ngày công việc của hắn không ít, văn kiện cần viết cũng nhiều, nếu dùng bút lông, hiệu suất không thể nâng cao được. Uông Đống tạo ra bút lông, dù sao, cũng chỉ là để mang lại chút hứng thú trong nội bộ Đại Chu Kho Chư. Chu Tự cũng không ngăn cản, dù sao, trước đây Uông Đống đã phải làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, những việc đó không phải là điều ông muốn làm, nên cũng cần cho ông một cơ hội để thư giãn. Ban đầu Uông Đống còn muốn kéo Chu Tự luyện thư pháp, với ý nghĩ rằng là đại vương, cũng nên có chút sở thích về cầm, kỳ, thư, họa, để rèn luyện tình cảm và nuôi dưỡng tâm tính. Lúc đó nghe xong, Chu Tự lập tức trợn mắt lên, rồi cầm bút vẽ một đường, làm cho Uông Đống không thể không nhận ra rằng ông hoàn toàn không thể theo kịp. Khi còn đi học, Chu Tự cũng đã tham gia một lớp thư pháp, thậm chí đã giành được vài giải thưởng nhỏ, nhưng thật ra hắn không mấy hứng thú với nó, sau này cũng không tiếp tục theo đuổi. Bây giờ khi cầm bút lên vung mực, viết cũng không gặp khó khăn gì. Trong phòng nghỉ của mình, Chu Trọng Sơn nhìn vào 8 chữ to trên giấy mà đầu óc cứ ngẩn ra, như lạc vào dòng suy nghĩ. Được sự dạy bảo của Uông Đống, Chu Trọng Sơn cũng đã biết chữ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chữ có thể viết đẹp đến thế này. Nhìn lâu một lúc, cuối cùng hắn cẩn thận cuốn trang giấy lại và đặt vào trong ống trúc. Theo như ý của đại vương, hắn phải mang những giấy tờ này về hãm trận doanh và tuyển chọn binh sĩ để bổ sung đủ 300 quân cho hãm trận doanh. Đối với lệnh này, Chu Trọng Sơn không có bất kỳ sự phản đối nào. Hiện tại, hãm trận doanh chỉ có 81 kỵ binh, ở tiền tuyến cũng không thể phát huy tác dụng lớn, không bằng về sớm tuyển thêm binh sĩ và huấn luyện họ. Sáng hôm sau, không còn chịu đựng khổ sở, Chu Trọng Sơn liền mang theo hãm trận doanh còn lại 81 người lên đường trở về. Sau đó, Chu Tự phái 1.000 binh lính Tích Dịch Nhân mang theo vật tư đến Nam Cảnh pháo đài. Đi cùng họ còn có những phần thưởng từ đại vương cho binh sĩ Nam Cảnh, chủ yếu là rượu và thịt. Rượu này là loại trái cây được làm trong 2 năm qua, hương vị tương tự như rượu thông thường, một khi mở ra thì được rất nhiều người yêu thích, lại thêm giá rẻ khiến không ít người bỏ tiền ra mua. Hôm đó, tại Nam Cảnh pháo đài, các binh sĩ nhận được rượu thịt, tự nhiên cũng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, đồng thời mời các viện quân vừa tới tham gia, để các binh sĩ thoải mái ăn uống. Một tên lính háo hức cắn một miếng thịt dê, rồi uống một ngụm rượu trái cây, cảm giác thật sự là rất thoải mái, nhưng khi lau miệng, hắn không nhịn được thở dài, ôi, nếu có thể thêm một ít dầu mỡ, chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều. Thịt này rất ngon, nhưng cái nước hầm này tôi đã ăn lâu rồi, giờ ăn cũng cảm thấy hơi ngán. Có rượu có thịt, sao? Còn chọn lựa gì nữa? Một tên lính đi ngang qua, vừa làm xong việc bếp, trong lòng chỉ biết im lặng, không ăn thì để cho tôi ăn. Đừng, đừng, tôi chỉ nói miệng thôi mà. Tên lính kia vội vàng nhét miếng thịt vào miệng. Các binh sĩ ngồi bên cạnh cũng tranh thủ trò chuyện. Cùng lúc đó, tên đầu bếp cũng tiếp tục nói chuyện với họ. Trước kia, vì phải chống cự cuộc tấn công của thử nhân, dầu mỡ đều phải dành cho mấy tên chuột thối kia. Giờ ngắn hạn đừng mong có thêm. Nhưng thịt dê này đâu có ít dầu đâu, chắc là có thể ép ra được. Nghe vậy, tên đầu bếp trợn mắt nhìn. Chúng ta trong quân đội nấu ăn, không chỉ phải xem tình hình bên ngoài mà còn phải tính toán sao, cho dễ dàng phát phân. Trong lúc đó, tên đầu bếp vừa nấu ăn vừa chậm rãi nói tiếp. Tiệc ăn mừng này, sao? Có thể mong có dầu mỡ để chế biến thịt. Hơn nữa, lượng dầu ít như vậy, sao? Đủ để chia cho cả đám huynh đệ trong pháo đài. Nấu thịt nướng cũng không làm được vì lý do này. Nấu nước hầm là cách dễ nhất để phát phân. Dù cho binh lính Nam Cảnh chê bai nước hầm thịt, nhưng trong tiệc ăn mừng, không ai thiếu món ăn, và tất cả đều có phần. Riêng bữa ăn mà Chu Tự nhận được thì được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. 2 ngày sau, trong khoảng thời gian này, các binh sĩ của Nam Cảnh và các viện quân mới tới đã hoàn thành việc chỉnh đốn quân đội. Sau khi nhận được lệnh xuất binh từ đại vương, Lý Sách không hề chần chừ, lập tức chuẩn bị xuất quân. Vì bọn họ biết rằng, nếu càng sớm xuất binh thì càng có lợi, bởi vì càng kéo dài, thử nhân sẽ càng có thời gian khôi phục. Trong thời gian này, Lý Sách đã sắp xếp đủ binh lực để xuất chinh. Trước đó, Dù 1.000 binh lính đã được chi viện, nhưng 300 tốc long kỵ binh đã hy sinh toàn bộ, trong khi 700 bộ binh do di chuyển chậm chạp nên không thể đuổi kịp. Lúc này, binh lực của họ có thể nói là hoàn hảo. Với 700 binh lính trước đây, cộng thêm 1.000 binh lính mới, cùng với 300 binh lực khỏe mạnh từ pháo đài Nam Cảnh, tổng cộng là 2.000 binh lính, bọn họ đã sẵn sàng xuất phát trong vòng 2 ngày. Trước đây, Lý Sách cũng đã chỉ huy 2.000 binh lính này trong trận chiến với Thử Nhân, và dù kinh nghiệm chiến đấu có khác biệt, hắn cũng rất tự tin vào khả năng của mình. Đừng quên, họ vừa mới chiến thắng một trận lớn, nên lúc này đối với đối phương, họ không còn gì phải sợ hãi. Trước khi quân đội xuất phát, Lý Sách lại viết một báo cáo, sao cho Dực Long kỵ thủ mang về để thông báo với Chu Tự về tình hình. Khi báo cáo đến, Chu Tự vừa mới đến Thảo Nguyên Thành. Báo cáo không có gì phức tạp, chỉ là Lý Sách thông báo rằng bộ đội đã xuất chinh và cũng cập nhật cho Chu Tự về tình hình. Ngay từ trước đó, khi nhận thấy tổn thất nặng nề của quân đội ở Nam Cảnh và quyết định chủ động xuất kích, Lý Sách đã chuẩn bị sẵn đội tiếp tế và truyền đạt lệnh động viên. Do vậy, báo cáo này không yêu cầu Chu Tự làm gì thêm. Mục đích chính của báo cáo là thông báo với hắn về sự việc này, và cũng để hắn hiểu được tình hình. Sau khi đọc xong báo cáo, Chu Tự nhận thấy thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau khi ăn sáng, Chu Tự bắt đầu công việc thị sát. 2 năm qua, Thảo Nguyên đã có những biến đổi vô cùng lớn, không chỉ là các thôn xóm được nâng cấp thành những thành trì đơn giản, mà quan trọng hơn là vị trí và cấu trúc cũng thay đổi rất nhiều. Ban đầu, Thảo Nguyên chỉ là một khu quân doanh được dựng lên với mục đích luyện binh, đào tạo tướng sĩ và là căn cứ của Đại Chu tại khu vực Thảo Nguyên nhằm củng cố sự hiện diện của họ ở đây. Nhưng giờ đây, Thảo Nguyên đã có những khu vực trú binh và vì lý do đóng quân lâu dài, quy mô đã lớn dần. Các công trình cũng được xây dựng đầy đủ, đáp ứng đủ nhu cầu luyện binh và đào tạo tướng sĩ. Vì vậy, Thảo Nguyên Thành đã trở thành một nơi không chỉ có công năng quân sự mà còn có thể phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Đối mặt với tình hình này, Chu Tự đã ra lệnh chuyển toàn bộ tướng quân danh tới khu vực trú binh và điều Diệp Kinh Hồng tới đó làm tổng chỉ huy để đảm bảo trật tự và giám sát khu vực này. Từ đó, Thảo Nguyên Thành chính thức phát triển thành một thành trì hoàn chỉnh. Sau đó, một số người mới cũng được điều động đến đây để đóng góp vào sự phát triển chung, đặc biệt là trong ngành chăn nuôi. Chu Tự vô cùng hài lòng với sự phát triển của Thảo Nguyên Thành trong 2 năm qua. Nhìn chung, ngành chăn nuôi và các ngành sản xuất khác đều phát triển theo đúng kế hoạch của ông. Sau khi kiểm tra xong các khu vực khác, Chu Tự tiến đến trạm cuối cùng của chuyến tuần tra lần này, đó chính là chuồng ngựa. Chuồng ngựa này có thể nói là công trình quan trọng nhất ở Thảo Nguyên Thành, vì nó liên quan trực tiếp đến việc sản xuất chiến mã cho kỵ binh Đại Chu. Khi đến gần chuồng ngựa, Chu Tự nhận được thông tin về chuyến thăm của mình, vì vậy Mã Quốc Đào, người chủ quản chuồng ngựa, đã đứng đợi sẵn từ trước. Vừa thấy Chu Tự đến, Mã Quốc Đào vội vàng tiến lên chào, thuộc hạ tham kiến đại vương, miễn lễ. Sau đó, không cần Chu Tự nói thêm, Mã Quốc Đào liền tự nhiên làm một động tác mời vào. Vì tính chất đặc biệt của chuồng ngựa, Chu Tự thường xuyên đến kiểm tra, nên giữa ông và Mã Quốc Đào đã rất quen thuộc, không còn câu nệ như lần đầu gặp gỡ. Nhìn thấy thái độ nhiệt tình của Mã Quốc Đào, Chu Tự đoán rằng người này chắc chắn rất muốn khoe khoang điều gì đó. Tuy nhiên, dù vậy, trong lòng Chu Tự cũng rất chờ mong. Đại vương, xin đợi một lát. Mã Quốc Đào vừa nói vừa dẫn Chu Tự vào chuồng ngựa, đến một khu đất trống. Trong khi nói chuyện, Chu Tự đã nhìn thấy ở xa 2 người công nhân đang dùng 2 sợi dây thừng để điều khiển một con ngựa vàng tiến về phía họ. Khi đến gần, không biết có phải vì cảm nhận được sự hiện diện của Chu Tự hay không, con ngựa vàng bắt đầu giãy giụa, sau đó nó giơ 2 chân trước lên, đồng thời phát ra tiếng hí rất lớn. Hi hi hi hi, hi hi hi hi mày, Chu Tự hơi nhíu mày, thế này tính tình còn tệ như vậy sao? Không cần nói nhiều, đây chính là con ngựa mà Mã Quốc Đào trước đó đã tuyển chọn, một con ngựa tính tình nóng nảy, giống như con ngựa tiểu Mã Câu. Nghe vậy, Mã Quốc Đào cười, con ngựa này mặc dù tính tình không phải tốt, nhưng lúc nãy cũng không phải đang nổi giận đâu. Ồ, nó đang đắc ý, đặc biệt đắc ý, có chút kiêu ngạo. Mã Quốc Đào cười rồi giải thích, Chu Tự gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xét về địa vị, con ngựa này là hãn huyết mã, ở trong chuồng ngựa cũng giống như Mã Vương, vậy đắc ý cũng là chuyện bình thường. Trong khi đó, Mã Quốc Đào không quên tiếp tục giới thiệu, con ngựa này có 1 cái mặt trắng, 4 cái chân trắng, chúng ta gọi nó là ngũ phúc mã, 4 vó trắng cân xứng. Nhìn nó rất dễ chịu, bộ lông nâu nhạt trước kia giờ càng trở nên sáng hơn, dưới ánh mặt trời những đường nét cơ bắp hoàn mỹ của nó nổi lên, ánh lên một hào quang màu vàng như kim loại. Dù Chu Tự không phải người chuyên nghiên cứu ngựa, nhưng nhìn hình dáng này, hắn cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của con ngựa. Đại vương, mời xem thân thể của nó. Mã Quốc Đào dẫn đường, Chu Tự tập trung chú ý vào thân thể con ngựa. Ngay sau đó, với từng nhịp thở của hãn huyết mã, cơ thể nó như một khung xương sườn cá mập hiện rõ trước mắt Chu Tự. Toàn cảnh thiên song tự nhiên hấp khí động cơ, ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800, trăm cây số chỉ cần một nén cỏ. Những lời đầu nghe rất hợp lý, nhưng đến phần sau, Mã Quốc Đào còn đùa nghịch vài câu tạo không khí vui vẻ. Sau đó theo sự ra hiệu của Mã Quốc Đào, hai nhân viên công tác dẫn con ngựa đi vòng quanh trước mặt Chu Tự, để hắn có thể nhìn rõ từ mọi góc độ. Con ngựa này bây giờ đã có thể bắt đầu lai giống rồi sao? Không thể phủ nhận, nhìn con ngựa này quả thực rất đẹp, Chu Tự cũng không khỏi động lòng. Dù vậy, lý trí cũng nhắc nhở hắn rằng con ngựa này dùng để lai giống, hắn phải tỉnh táo. Đúng vậy, đại vương, đến đầu xuân năm sau, chúng tôi sẽ bắt đầu kế hoạch lai giống cho nó. Trong 2 năm qua, sau khi bắt được số lượng ngựa hoang nhất định, chuồng ngựa Đại Chu đã hình thành quy mô và sinh hạ không ít con ngựa con. Nhưng rõ ràng, con ngựa này là thứ mà Chu Tự mong đợi nhất. Gần đây có phát hiện con ngựa nào có tiềm năng không? Có. Trong khi nói, Mã Quốc Đào dẫn Chu Tự đến một khu vực có hàng rào. Bên trong hàng rào, một con ngựa màu đen nhỏ đang hơi nôn nóng nóng và chạy vòng tròn. Cảnh tượng này, Chu Tự cảm thấy như đã từng quen biết. Con ngựa này cũng là hãn huyết mã. Có một con hãn huyết mã đặc biệt, có lẽ không phải thuần huyết, nhưng nuôi lớn, giữ lại rồng hay dùng làm chiến mã đều không sai. Sau khi đưa ra đánh giá đơn giản như vậy, Mã Quốc Đào hiển nhiên không có ý định dừng lại lâu ở đây, nhanh chóng dẫn Chu Tự đi tới chỗ rào chắn tiếp theo. Trọng đầu hí ở chỗ này, vừa nói xong câu đó, Mã Quốc Đào liền tựa như đang dâng hiến một bảo vật, đưa con ngựa trắng trong rào chắn ra trước mặt Chu Tự. Lúc này, Chu Tự không khỏi híp mắt lại một chút. Khác với con hãn huyết mã trước đó nuôi từ nhỏ, con ngựa trắng này thật sự rất nổi bật. Dưới ánh nắng mặt trời, bộ lông bạc sáng bóng của nó ánh lên kim loại, thoạt nhìn lại có chút phấn hồng, mỗi góc độ đều toát ra vẻ đẹp khác biệt. Chưa kịp để Chu Tự hỏi gì, Mã Quốc Đào đã không đợi được, nhanh chóng thông báo đáp án. Đây cũng là một con hãn huyết mã, nó được bắt ở Ngựa Hoang Thành nửa năm trước. Trước đây khi họ bắt được con ngựa non trong đàn ngựa hoang, điều đó đã cho thấy trong đàn ngựa hoang này chắc chắn có hãn huyết mã, và Chu Tự cũng đã sớm đoán được điều đó. Nhưng dù đã đoán trước, khi nghe tin họ thành công bắt được một con hãn huyết mã, trong lòng Chu Tự vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng. Khi nó mới đến, cũng không có dáng vẻ tuấn tú như vậy, so với con ngựa này thì còn kém nhiều, nhưng tôi đã chăm sóc nó nửa năm, nuôi dưỡng tận tâm, giờ mới có thể trở thành như thế này. Nói đến đây, Mã Quốc Đào dừng lại một chút, xem ra tuổi nó còn trẻ, nếu đến đầu xuân năm sau, tôi sẽ cho nó lai giống, có thể sinh ra con hãn huyết mã thuần chủng. Nghe Mã Quốc Đào nói vậy, Chu Tự trong lòng càng thêm mong đợi. Sau đó, họ tiếp tục bàn về chủ đề lai giống hãn huyết mã một hồi lâu, rồi mới rời đi. Mùa đông yên lặng bắt đầu, không biết có phải vì hai khối thế giới mảnh vỡ đã hoàn toàn ghép lại với nhau hay không, mà khí hậu giữa hai bên có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Mùa đông này, trên thảo nguyên, sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm dù vẫn rất lớn, nhưng không còn lạnh như trước nữa. Trong 2 ngày này, Chu Tự vốn định đi một chuyến đến thần điện, nhưng hiện tại lại thấy đây là cơ hội tốt để làm rõ một số vấn đề, nên ông quyết định trực tiếp cưỡi ngựa đi một chuyến ra bình nguyên nông trường. Khi đi từ khu vực thảo nguyên vào khu vực bình nguyên, Chu Tự có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ tăng lên. Triệu Canh, trong thời gian gần đây, nhiệt độ ở nông trường này có thay đổi so với trước không? Được hỏi, Triệu Canh gật đầu nhẹ. Có, buổi tối so với trước đây lạnh hơn một chút. Trước kia, dù là mùa thu đông, mọi người ở nông trường này chỉ cần mặc áo mỏng là đủ. Nhưng giờ vào ban đêm, không ít người phải mặc thêm một chiếc áo khoác. Tuy nhiên, so với thảo nguyên, đây đã coi như là mặc đồ nhẹ khi ra trận. Vậy điều này có ảnh hưởng đến cây trồng nông nghiệp không? Chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Cụ thể phải quan sát thêm, đợi sang năm xem tình hình thế nào. Chu Tự gật đầu, hiểu rằng có những vấn đề chỉ có thể qua thời gian mới thấy rõ. Đặc biệt là khi trồng trọt cây nông nghiệp bảo đỏ. Dù đã qua một thời gian kể từ khi hai khối thế giới mảnh vỡ hợp lại, nhưng để nhận thấy những vấn đề, thời gian hiện tại vẫn chưa đủ. Cùng lúc đó, tại Nam Cảnh, Lý Sách dẫn đầu đội tích dịch nhân với 2.000 binh lực, nhanh chóng tiến đến ngoài cứ điểm biên giới của thử nhân. Sau khi chỉnh đốn lại, hắn lập tức cử một đội tốc long kỵ binh đi thăm dò. Khi bên này vừa có động tĩnh, bên thử nhân, một phần nhỏ đội thử triều nhanh chóng xuất hiện để đối phó. Lý Sách liền tăng thêm binh lực, nhưng đội thử triều nhỏ bé đó không đủ sức chống cự, chỉ 2-3 lần đã bị tốc long kỵ binh đánh cho tan tác. Khi tốc long kỵ binh tiếp tục khiêu chiến, thử nhân xào huyệt không còn động tĩnh gì nữa. Đến lúc này, có thể dễ dàng nhận thấy thử nhân đã cạn kiệt sức lực. Không thể tin được, đám thối thằn lằn kia làm sao còn có nhiều binh lực như vậy. Trong xào huyệt của thử triều, kẻ vừa mới bị đại bại, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong trận chiến trước đó, cuối cùng hắn không thể giữ vững, phải rút lui trước thời hạn. Vốn dĩ nghĩ rằng, dù tích dịch nhân có thể tiêu diệt được quân thử nhân, nhưng họ cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, không thể triển khai tấn công trong thời gian ngắn. Như vậy, Thử nhân có thể thu thập lại sức lực, có thể trốn trong xào huyệt một vài năm, chờ đến khi khôi phục thì lại bắt đầu từ đầu. Nhưng ai có thể ngờ rằng, chỉ mới qua một thời gian ngắn, đối phương đã tập hợp một đội quân lớn chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là số lượng quân thử nhân trước đây giao chiến với quân đội trú quân Nam Cảnh thực tế không nhiều. Quy mô của đội quân đó không thể so với lúc trước khi đối đầu với quân thử nhân đại quy mô. Nguyên nhân mà hắn cảm thấy quân Tích Dịch Nhân đông đảo, một phần lớn là do pháo đài biên phòng ở Nam Cảnh. Xét về vũ khí lạnh của thời đại này, tường thành đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng thủ. Có câu ngạn ngữ rằng, thập tắc vi chi, năm thì công chi, lần thì chiến chi. Điều này có nghĩa là, nếu quân thử nhân gấp 10 lần quân Tích Dịch, họ sẽ áp dụng chiến thuật vây thành, bao vây pháo đài. Nếu quân thử nhân có tài nguyên phong phú, họ sẽ vây mà không tấn công. Chờ một thời gian, tiếp tế không thể vào, quân Tích Dịch không thể ra, pháo đài sẽ cạn đạn và lương thực cuối cùng tự sụp đổ. Nếu quân thử nhân chỉ gấp 5 lần quân Tích Dịch, họ có thể chọn một mặt tường thành để tấn công và vẫn có phần thắng. Nhưng nếu quân thử nhân chỉ gấp đôi quân Tích Dịch, họ sẽ phải dốc toàn lực. Từ đó có thể thấy, trong thời đại này, tường thành đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chỉ cần một ít binh lực, quân phòng thủ có thể chống lại nhiều lần tấn công từ quân địch. Chính vì vậy, trong trận chiến trước đây, đối diện với pháo đài, quân thử nhân đánh lâu không xong, mới tạo ra ảo giác về sự mạnh mẽ của quân Tích Dịch. Về việc quân thử nhân phải vây thành và tấn công từ bốn phía, hay chỉ tập trung binh lực vào một mặt tường thành, đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, xét đến kết quả, việc chỉ tấn công từ một phía lại không có hiệu quả. Khả năng sinh binh của thử nhân quả thật rất mạnh, nhưng từ sau khi bị tiêu diệt, mới chỉ qua một thời gian ngắn, dù khả năng sinh binh của họ có mạnh đến đâu, lúc này cũng không thể tạo ra bao nhiêu binh lực. Ban đầu, Lợi Trảo có nghĩ rằng đối phương không phải đã hết sức, mà cố tình giả vờ, thả ra một đợt thử chiều để thăm dò. Nhưng giờ đây, hy vọng này đã hoàn toàn tan vỡ. Vậy giờ phải làm gì? Đương nhiên là phải bỏ chạy. Trước đây đã chạy, giờ chẳng có lý do gì không tiếp tục chạy nữa. Cùng lúc đó, trong trận địa của Tích Dịch Nhân, Lý Sách lúc này không biết rằng Lợi Trảo đang ở trong một cứ điểm biên giới. Mặc dù nếu biết, trong tình huống đối phương một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không thể ngăn cản. Tuy vậy, Lý Sách trong lòng không lo lắng lắm. Chạy thì chạy, dù sao, bọn họ cứ thế từng bước một đẩy lên, phá hủy từng xào huyệt của thử nhân, giết sạch toàn bộ bọn chúng. Lợi Trảo dù có trốn cũng vô dụng. Đến lúc đó, đối phương chỉ còn một chỉ huy duy nhất, làm sao có thể gây ra nguy hiểm cho Đại Chu được. Khác với các cứ điểm đóng quân bình thường, xào huyệt của thử nhân nằm dưới lòng đất, vì vậy nó rất bí mật. Tuy nhiên, Tích Dịch Nhân đã chiến đấu với thử nhân nhiều năm, vì vậy họ đã có thủ đoạn đối phó. Lúc này, Lý Sách đang lắng nghe đề nghị của Soros, sau đó trực tiếp phái Thuẫn Giáp Long triển khai các công cụ nặng để tiến hành tấn công. Nếu có thử chiêu dưới lòng đất, thì chắc chắn mặt đất sẽ bị đào rỗng. Trong tình huống bình thường, muốn phá sập xào huyệt của thử nhân dưới mặt đất là không dễ dàng. Nhưng những con Thuẫn Giáp Long di chuyển liên tục trên mặt đất sẽ tạo ra những rung động mạnh, khiến mặt đất dần sụp đổ. Không để Lý Sách chờ lâu, một tiếng ầm ầm vang lên, theo sau là cát bụi mù trời, mặt đất trực tiếp vỡ ra, lộ ra dưới lòng đất cái xào huyệt phức tạp của thử nhân. Về việc phá hủy xào huyệt của thử nhân, Tích Dịch Nhân vẫn rất chuyên nghiệp, Lý Sách không cần phải lo lắng gì, toàn bộ công việc đã được Soro đảm nhận. Sau khi xào huyệt thử nhân bị phá hủy và những thử nhân còn lại bị giết sạch, Lý Sách nhanh chóng ra lệnh, Tash thượng úy, người dẫn 300 tốc long kỵ binh đi trước một bước, dò đường phía trước. Nếu gặp phải thử nhân bộ đội, ưu tiên đảm bảo an toàn cho bộ đội, chủ yếu là quần nhau. Vâng. Một tiếng đáp lại vang lên, Tash không nói nhiều, lập tức dẫn 300 tốc long kỵ binh lên đường. Trong khi đó, Lý Sách dẫn đại bộ đội, sau khi chỉnh đốn xong, từ từ đuổi theo. Mục tiêu tấn công thử nhân giờ mới bắt đầu, nhắm vào xào huyệt thứ hai của thử nhân dưới mặt đất. Các Tích Dịch Nhân trước đó đã đánh lui thử nhân, thành công phá vỡ biên cảnh của thử nhân, truy kích vào chiến trường. Tuy nhiên, khi bọn họ tiến vào khu vực này thì lại không thể chiến thắng. Nhưng lần này khác biệt, đối mặt với đại quân Tích Dịch Nhân, thử nhân thậm chí không hề phản kháng, mà để bọn họ phái Thuẫn Giáp Long sàn bằng xào huyệt. Lý Sách hiểu rõ tình hình, xem ra cái này Lợi Trảo trong lòng vẫn còn một chút tính toán, biết rõ lực lượng binh lính có hạn, không thể chống lại đại quân của chúng ta, cho nên đã từ bỏ phản kháng, chọn cách bảo toàn lực lượng rút lui. Từ góc độ của Lý Sách mà nói, đối phương chỉ dùng một lực lượng có hạn để chống cự, đó chính là điều tốt nhất. Vì vậy, hắn có thể liên tục tiêu diệt đối phương mà không phải chịu quá nhiều áp lực. Đối phương lựa chọn một cách thức như vậy, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. Dù vậy, chỉ là một chút mà thôi. Khi thử nhân bị vây khốn tại biên cảnh xào huyệt, họ không giữ vững được xào huyệt thứ hai, lập tức từ bỏ. Điều này chứng tỏ đối phương đã bị trọng thương, không còn sức để chống cự. Đối phương lựa chọn phương thức này, dù có thể bảo toàn lực lượng, nhưng mỗi lần mất đi một sao huyệt sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên và khả năng sinh binh của thử nhân. Nói cách khác, trừ khi lợi trảo có thể quy tụ đủ binh lực để tạo ra sự thay đổi, phản công lại, giành lại được đất, nếu không, mất đi một lượng lãnh thổ lớn và tài nguyên sản xuất sẽ khiến thử nhân không thể tiếp tục chiến đấu. Nhận thức được điều này, Lý Sách không nói nhiều, lập tức chỉ huy đại quân tiếp tục tiến lên. Ban đầu đại quân tiến sâu, nên cần cân nhắc việc tiếp tế và đảm bảo an toàn cho hậu phương. Mặc dù đại quân đã ở trạng thái sẵn sàng, nhưng đến lúc này, Lý Sách cũng nhận định rằng cần phải tạm hoãn một chút để tránh kéo dài chiến tuyến quá xa. Tốt nhất là chờ xây dựng xong các khu vực tiền tuyến và có đủ tiếp tế từ hậu phương để đảm bảo an toàn cho đại quân, rồi mới tiếp tục hành động. Nhưng tình hình lúc này không giống vậy. Cùng với thử nhân trong trận chiến này, Lý Sách chỉ chờ đợi đợt tấn công cuối cùng. Hắn càng tiến nhanh, cơ hội chiến thắng càng lớn. Liều lĩnh một lần, nếu thắng, thử nhân sẽ không còn chỗ trống để phản công, lúc đó sẽ có giá trị tiếp nhận nguy hiểm. Tuy nhiên, sau đó vấn đề lớn nhất lại trở thành làm sao để tìm được vị trí chính xác của sao huyệt thử nhân. Sao huyệt của thử nhân ẩn dưới lòng đất, vốn rất khó phát hiện. Hiệu suất cao như vậy, có thể công phá hai tòa sao huyệt, là nhờ vào tình báo mà tích dịch nhân trước đó đã nắm giữ. Tuy nhiên, sau này tích dịch nhân không còn tình báo có thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào binh lực liều mạng và nỗ lực lục soát. Dù sao, đi nữa, Lý Sách vẫn là trước tiên viết một báo cáo cho đại vương về tình hình mới nhất ở tiền tuyến. Khi Chu Tự nhận được báo cáo này, ông đang ở khu vực xưởng ngoài rừng mưa, nơi có khu đốt lò gạch. Trong hai năm qua, vì công trình kiến trúc của bộ công trình xếp đầy, khu xưởng này Chu Tự vẫn chưa có đủ lực để tiến hành xây dựng. Cho đến giờ, nơi đây vẫn chỉ có một lò gạch đơn độc đang hoạt động. Trên thực tế, ngay cả đến bây giờ, tiến độ công trình của bộ công trình kiến trúc vẫn còn chậm. Theo như phân bổ ở đây, sau khi hoàn thành biên phòng pháo đài tại chiến hậu, bọn họ sẽ phải chuẩn bị xây dựng khu vực đóng quân trên lãnh thổ của thử nhân, thậm chí xây dựng thêm các pháo đài. Dù sao, những lãnh thổ đã chiếm được, bọn họ không có ý định trả lại. Với điều kiện đó, muốn chiếm lĩnh lâu dài, ít nhất phải có một nơi trú quân ra dáng, một pháo đài thực sự. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định, công trình này vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị. Vì thế Chu Tự đã quyết định điều một đội nhân lực từ phân bộ đến đây để bắt tay vào việc xây dựng nhà máy. Và nhà máy mà Chu Tự muốn xây dựng ở đây chính là nhà máy rèn đúc, hay nói chính xác hơn là bộ rèn đúc quân giới. Đại Chu phát triển đến nay, nhiều bộ môn đã thành lập phân bộ và mở rộng nhân lực, nhưng bộ rèn đúc quân giới lại là ngoại lệ. Nguyên nhân là từ trước khi khai thác dãy núi Địa Khu, Chu Tự đã lo ngại về những âm mưu không tốt từ phía dưới quyền. Nhưng chỉ cần bên ngoài không có khả năng rèn đúc hay chữa trị quân giới, thì dù có phản bội, Chu Tự vẫn có thể kiềm chế họ thông qua vật tư quân giới. Tuy nhiên, tích dịch nhân thì không giống như vậy. Độ trung thành của tích dịch nhân với Chu Tự là rất cao. Điều này đã được ông cảm nhận sâu sắc trong suốt hai năm qua. Thực sự, Chu Tự không khỏi cảm khái, tín ngưỡng này thật sự là một thứ rất đáng sợ. Thông thường nếu một quốc gia xuất hiện loại giáo phái tín ngưỡng này, đó chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho quyền lực quân đội. Kiểu tình huống như thế đã xuất hiện nhiều trong lịch sử thế giới của họ. Nhưng nếu tín ngưỡng này lại xuất phát từ chính quân chủ, thì vấn đề này hoàn toàn không tồn tại. Hiện tại, Chu Tự cũng đang trong tình huống như vậy. Vì vậy, dù tích dịch nhân gia nhập sau, nhưng vì họ đều là những fan cuồng của chính mình, nên Chu Tự vẫn rất tin tưởng vào họ. Hắn quyết tâm xây dựng một quân giới bộ rèn đúc phân bộ ở đây, chủ yếu vì lý do này. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác chính là diện tích lãnh thổ ở đây lớn hơn rất nhiều. Nói đơn giản, nếu nhìn từ lãnh thổ cũ, trừ khu vực dãy núi, phần còn lại của lãnh thổ gần như hợp lại thành một khu vực lớn. Diện tích của nó tương đương với lãnh thổ ban đầu của tích dịch nhân. Mảnh rừng mưa nhiệt đới này quả thật rộng lớn. Nếu không, trước đây tích dịch nhân đã không cần thành lập nhiều nơi đóng quân để thu thập tài nguyên. Trên thực tế, ngay cả khi giảm bớt nơi đóng quân, tính đến giờ, tích dịch nhân đã xây dựng 4 thôn trong khu rừng mưa nhiệt đới này, đủ để đảm bảo quyền kiểm soát lãnh thổ. Điều này vẫn chưa tính đến các đồng bằng nông trại và các pháo đài biên cảnh ở Nam Cảnh. Giờ đây, Lý Sách dẫn đầu quân đội tích dịch nhân tấn công, và theo báo cáo mới nhất, họ đã phá hủy hai sào huyệt của thử nhân. Thử nhân, một thế lực đã gắn bó lâu dài với tích dịch nhân, rõ ràng không thể giữ được lãnh thổ rộng lớn. Dựa trên kích thước lãnh thổ của họ, dễ dàng nhận thấy rằng thử nhân không thể lấn chiếm quá nhiều đất đai. Giờ đây, khi tích dịch nhân chiếm được lãnh thổ của thử nhân, lãnh thổ của Đại Chu tại đây lập tức mở rộng, đồng thời biên giới của họ cũng được đẩy xa hơn. Trong bối cảnh này, việc tiếp tế vũ khí từ Hắc Nguyệt Thành qua các tuyến vận chuyển cũ là quá kém hiệu quả. Vì vậy, việc xây dựng một nhà máy rèn đúc tại đây, thiết lập một bộ phận quân giới rèn đúc là vô cùng cần thiết. Khu đất xây dựng nhà máy đã được quy hoạch từ lâu, chỉ cần đánh dấu mảnh đất sẽ được sử dụng cho việc xây dựng nhà máy. Sau khi làm xong những công đoạn chuẩn bị, công việc còn lại gần như không cần đến sự quan tâm của hắn. Tuy nhiên, khi mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, trước khi hắn kịp quay lại thần điện, một tin tức từ bên cạnh dãy núi được Thạch Lỗi gửi đến. Sau khi đọc xong báo cáo, sắc mặt Chu Tự ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Trong 2 năm qua, tần suất tạo ra năng lượng thông đạo tại dãy núi bên cạnh đã giảm xuống chỉ còn khoảng 11-12 ngày. Và theo sự gia tăng tần suất tạo ra năng lượng, thế giới bên kia có vẻ như đang không yên. Họ chủ động gửi quân đội xuyên qua các năng lượng thông đạo và xâm nhập vào lãnh thổ của Tích Dịch Nhân. Cân nhắc đến khoảng cách từ dãy núi biên cảnh đến đây, cho dù là sứ giả dùng roi thúc ngựa cũng phải mất gần 1 tháng mới có thể đưa tin đến tai Chu Tự. Không có cách nào khác, khi lãnh thổ mở rộng trong thời đại giao thông không thuận tiện như vậy, hiệu suất đưa tin chắc chắn sẽ giảm xuống. Trước đây, Chu Tử đã nghĩ đến việc cử một vài tốc long kỵ thủ từ quân Tích Dịch sang bên này để phụ trách nhiệm vụ đưa tin. Nhưng do Tích Dịch Nhân không quen với khí hậu bên kia, tình trạng sức khỏe gặp phải vấn đề nghiêm trọng nên kế hoạch này không thể thực hiện được. Hiện tại lại càng không thể, vì nam cảnh bên đó cần phải sử dụng dược long kỵ thủ có khả năng quan sát từ trên không để tăng cường hiệu quả tìm kiếm. Trước tình huống như vậy, Chu Tử cảm thấy mình cần phải tự mình đi một chuyến. Mùa đông này không thể phủ nhận là hắn không có được sự yên tĩnh. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa công việc ở đây và bàn giao một số việc với Bolivin, sáng hôm sau, Chu Tự liền lên đường đi tới dãy núi biên cảnh. Tin tức xứ một người thúc ngựa đi đường đã phải tốn gần 1 tháng thời gian. Một quãng đường xa như vậy, Chu Tự đương nhiên không thể chỉ đi một mình, hẳn dẫn theo một đội hộ vệ, hiệu suất di chuyển chắc chắn còn chậm hơn sứ giả một chút. Đoàn người cứ thế thúc ngựa, khi đến Thảo Nguyên Thành thì không vào thành mà trực tiếp cho ngựa thay đổi để tiếp tục lên đường. Đến dãy núi biên cảnh vốn phải tốn rất nhiều thời gian, nếu còn trì hoãn thêm, khi đến nơi, có lẽ đã là đầu xuân. Để duy trì hiệu suất cao, Chu Tự dẫn đầu đội ngũ, cứ thế thúc ngựa, đến chân núi hoang, nơi có trạm dịch. Nhìn dãy núi hoang trước mắt, Chu Tự thở dài, hẳn biết, con đường gian nan vừa mới bắt đầu, trước đó cưỡi ngựa vẫn còn thấy nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây, đường đi sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi làm một số điều chỉnh, Chu Tự ngẩng đầu nhìn qua sắc trời. Hiện tại mới giữa trưa, không được chậm trễ. Chúng ta phải tranh thủ trước khi trời tối đến được Hoang Sơn thôn nghỉ chân. Vâng, trong khi nói chuyện, người dẫn đường phụ trách dẫn đoàn đã chờ sẵn bên ngoài. Đi thôi, dãy núi này Chu Tự đã lâu không đến. Lần cuối cùng hắn đến, con đường từ chân núi lên vẫn chưa thể đi được. Nhưng bây giờ, do nhiều mùa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi lại, cộng thêm các công tác mở rộng sau này, đường lên núi đã dần hình thành. Trên con đường này, hiện giờ còn được trải một lớp đá vụn nhằm giảm bớt độ trơn trượt và bùn lầy khi trời mưa, lại tiết kiệm chi phí. Đứng ở đây, Chu Tự nhìn quanh, cảm thấy như quay lại những ngày còn bé. Những con đường núi ở nông thôn ngày xưa cũng chẳng khác gì thế này. Thậm chí, có những đoạn đường không có cửa hàng, còn thua kém con đường này nữa. Những con đường núi này, thực ra là do người dân trong vùng xây dựng. Khi họ đi lại trong ngày, họ cũng tiện tay đào đắp từng chút một. Có những con đường này, người dân leo núi sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Lật qua đỉnh núi hoang, họ đến một trạm gác trên sườn núi phía bên kia để nghỉ ngơi. Sau đó, con đường xuống núi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc leo lên. Trước khi trời tối, họ thuận lợi đến được Hoang Sơn thôn, một ngôi làng nằm sâu trong núi lớn. Và buổi chiều mùa đông, thôn làng này trông giống như một nơi tách biệt khỏi thế tục, bị bao phủ bởi một sắc thái mơ màng, huyền bí. Ngoài thôn là những mảng ruộng đồng bao quanh, xa xa có thể nghe thấy tiếng guồng nước quay rầm rầm. Xung quanh thôn còn có nhiều lồng gà và một con sói nhà đang gục ở bên ngoài ngủ gật, tai của nó thỉnh thoảng lại run lên, chứng tỏ nó không ngủ say mà luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Trong vài năm gần đây, các thế hệ sói nhà đã được nuôi rồng, dã tính của chúng đã giảm bớt nhiều. Hiện giờ chúng có thể thực hiện một số nhiệm vụ trông coi nhà cửa và bảo vệ khu vực khá tốt. Vương Xuyên, thôn trưởng của Hoang Sơn thôn, còn khen ngợi giống sói nhà này. Đại vương, nhờ có những con sói này, chúng ta nuôi gà ngoài trời mà không lo bị mất nữa. Vương Xuyên nói, vui mừng không thể giấu. Kể từ khi con người chiếm lĩnh Đại Sơn, các loài dã thú không còn nơi nào để đi, không tìm thấy thức ăn, nên chúng thường xuyên tấn công vào thôn để kiếm ăn. Các loài như cáo, trồn và nhiều dã thú khác thường xuyên xông vào làng vào ban đêm để trộm gà, và cũng không ít dã thú ăn rau quả trong các ruộng vườn. Dù có người tuần tra, nhưng cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Trộm cắp thức ăn thì có thể tha thứ, nhưng vấn đề là những dã thú này khi ăn trộm xong còn phá hủy hàng rào, ruộng vườn của người dân, gây ra thiệt hại lớn, chứ không chỉ đơn giản là ăn uống. Nhưng từ khi có sói nhà, tình hình đã cải thiện rất nhiều, thiệt hại đã giảm đi đáng kể. Vương Xuyên vừa nói vừa dẫn Chu Tự vào thôn. Ngôi làng này nằm sâu trong núi, điều kiện phát triển không thuận lợi, nên cuộc sống ở đây gần như vẫn duy trì như trước. Mỗi ngày người dân trong thôn ngoài việc làm ruộng và chăn nuôi gia súc, họ còn kiếm thêm thức ăn từ những món đặc sản trong rừng hoặc từ các tài nguyên khác trên núi. Vì vậy, trong những năm qua, hoang sơn thôn gần như không có sự thay đổi nào lớn. Hiện tại, Chu Tự không có ý định nâng cấp các sơn thôn này, vì làm như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người và vật lực. So với việc dành thời gian và nguồn lực để nâng cấp các sơn thôn thành sơn thành, Chu Tự thà dành toàn bộ tài nguyên để cải thiện con đường núi. Ít nhất việc cải tạo đường núi sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận chuyển trong các dãy núi, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và xây dựng trong tương lai. Sau khi nghỉ lại tại hoang sơn thôn một đêm, sáng hôm sau, đoàn người của Chu Tự ăn sáng xong, bổ sung thêm lương khô rồi tiếp tục lên đường. Con đường từ chân núi lên hoang sơn thôn được xây bằng những viên đá vụn đơn giản, và từ hoang sơn thôn đến thiết sơn thôn cũng vậy. Dù sao, thiết sơn thôn gần khu khai thác mỏ sắt, và sắt là tài nguyên rất quan trọng đối với Đại Chu. Vì vậy, để thuận tiện cho việc vận chuyển quạng sắt, con đường núi này được ưu tiên đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên, về mặt phát triển, thiết sơn thôn không có nhiều tiến triển trong những năm qua, bởi phần lớn sự chú trọng đều hướng về công năng của thiết sơn thôn, khiến nơi đây không có nhiều cơ hội để phát triển. Mục đích xây dựng thiết sơn thôn ban đầu chỉ là để đóng quân trong dãy núi, và sau đó mới thuận tiện cho việc khai thác mỏ. Bây giờ, khi Đại Chu mở rộng lãnh thổ, thiết sơn thôn đã mất đi đặc tính quân doanh, trở thành một sơn thôn bình thường với nghề khai thác mỏ là chính. Còn các quân doanh của Đại Chu trong khu vực dãy núi, giờ đây đã được mở rộng theo bản đồ của Thạch Lỗi và rời sâu hơn vào trong các khu vực núi lớn. Dãy núi này là những đỉnh núi liên tiếp nối nhau thành một mảnh. Trước đây khi ở Hoang Sơn Thôn, Chu Tự đã cảm thấy Thiết Sơn Thôn cũng là một nơi núi sâu. Nhưng thực ra, nếu đi qua Thiết Sơn Thôn, dãy núi này chỉ mới đi chưa đến 1/4. Trong những năm qua, Thạch Lỗi đã giấu quân đội bộ lạc ở trong vùng núi Nguyên Thủy, dẫn quân đi suốt con đường biên giới. Khi Chu Tự dẫn đội xâm nhập vào dãy núi, khí hậu cũng ngày càng lạnh hơn. Chu Tự đã sớm khoác lên mình chiếc áo da lông, nhưng không biết có phải do đã ở rừng mưa nhiệt đới quá lâu, cảm giác kháng lạnh của hắn đã giảm sút, và ở giữa mùa đông giá rét của dãy núi, hai hàm răng của hắn không kìm được mà run lên. Những người đi cùng hắn, đội hộ vệ, cũng không khá hơn. Trong số đó, có hai người là sơn dân, nhưng họ cũng không chịu nổi lâu. Vừa về đến nơi liền gặp phải khí hậu lạnh giá này, khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi đi qua thiết sơn thôn, đường núi phía sau không còn bằng phẳng và dễ đi như trước. Cảnh vật quanh đỉnh núi lạnh giá, mỗi bước đi trên con đường núi này khiến Chu Tự có cảm giác muốn quay lại lần sáu. Dù vậy, hắn cũng chỉ nghĩ thoáng qua, vì dãy núi này là một phần quan trọng của lãnh thổ Đại Chu, nên hắn không thể không đến. Trước khi lên đường, Chu Tự đã đánh giá sai một việc, đó là về tin tức sứ. Những sứ giả đi lại lâu dài khắp nơi, đặc biệt là những người được cử đến khu vực dãy núi. Họ đều là những tay lão luyện, có khả năng di chuyển nhanh chóng trên núi. Điều này khiến Chu Tự và đội quân của hắn phải mất nhiều thời gian hơn để đến được khu vực đóng quân biên cảnh của Đại Chu trong dãy núi. Thuộc hạ Thạch Lỗi, tham kiến đại vương, miễn lễ, nói chính sự, từ đó đến nay, có động tĩnh gì không? Tin tức sứ đưa thông tin tới cho Chu Tự, mất khoảng một tháng thời gian, trong khi đó, Chu Tự lại mất hơn một tháng để đến nơi. Mặc dù không phải chịu khổ cực như trong mùa xuân, nhưng giờ đây mùa đông đã đến, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Trong hai tháng qua, cánh cửa năng lượng thông đạo đã mở ra nhiều lần. Khi bị hỏi, Thạch Lỗi nghiêm túc và nhanh chóng trả lời. Lần mở thông đạo gần đây, sau đó đối diện không có động tĩnh gì. Nghe vậy, trong mắt Chu Tự lè lên một tia hiểu rõ. Thông thường, khi quân dò đường không có tin tức gì, và họ cũng không thu thập được thông tin nào, đối phương sẽ không thể đoán được tình huống của chúng ta. Trong thời gian ngắn họ chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vừa nói xong, Chu Tự đã bước vào lều trại, một tùy tùng nhanh nhẹn rót một chén nước nóng và đưa cho ông. Ba tên tù binh kia, có hỏi ra được tình báo gì hữu ích không? Chu Tự nhàn nhạt hỏi. Vừa uống một ngụm nước nóng, đây là nhóm quân thám báo từ bên đối diện thế giới. Ngoài việc bắt sống ba tù binh, tất cả những người còn lại đều bị giết trong chiến đấu. Dù đây là một tình huống bất ngờ, nhưng từ khi năng lượng thông đạo xuất hiện, Chu Tự đã có dặn dò trước. Nếu bên kia có quân đội xuất hiện, hắn chỉ cần bắt lại vài tù binh để tra khảo, còn lại tất cả đều phải giết sạch. Hắn không biết đối phương có ý đồ gì, cũng không biết mục đích ra sao, nhưng hắn không có đủ vốn liếng để mạo hiểm, hy vọng đối phương đến kết giao bạn bè. Cách làm an toàn nhất chính là giết sạch để tránh phiền phức. Nghe xong, Thạch Lỗi vội vàng gật đầu. Có, bọn họ nói họ đến từ một quốc gia tên là Hoa Hạ, Phốc. Ngay lập tức, nghe đến từ khóa đó Chu Tự giật mình, khiến ngụm nước nóng trong miệng hắn phun ra ngoài. Chiến trận này khiến Thạch Lỗi giật mình, nhảy dựng lên. Đại vương, ngài sao, vậy? Thạch Lỗi hoảng hốt hỏi, tình huống này quá đột ngột và ngoài dự đoán của hắn. Dù thường ngày rất trầm tĩnh, Thạch Lỗi cũng không khỏi cảm thấy lúng túng. Chu Tự không thèm để ý đến việc khiến Thạch Lỗi hoảng sợ, mà chỉ vội vàng hỏi tiếp, vậy người lãnh đạo của họ tên là gì, đại vương của họ, hay là hoàng đế gì đó? Mặc dù lời bọn họ nói về đại vương có nhiều từ ngữ lạ mà Chu Tự không hiểu, nhưng từ ngữ đại vương mà Thạch Lỗi đề cập thì hắn hiểu rõ. Thạch Lỗi đáp, họ nói là thủy hoàng đế Nghiêm Thăng. Ban đầu khi nghe quốc gia họ nói tên là Hoa, Chu Tự thật sự giật mình, nhưng khi nghe đến danh hiệu thủy hoàng đế, hắn liền im lặng. Thế mà không gọi là danh chính thủy hoàng đế cũng được. Vậy Hoa Hạ rốt cuộc là quốc gia nào mà lại có cái tên này chứ? Chu Tự không kiềm chế được mắng to một câu. Khi đã hiểu được tình huống, Chu Tự kiềm chế lại cảm xúc, tiếp tục hỏi, bên đối phương có bao nhiêu thành, bao nhiêu binh lực, có hỏi ra được không? Đây rõ ràng là câu hỏi quan trọng, qua những tin tức này hắn có thể xác định sức mạnh của đối phương. Thạch Lỗi tiếp tục báo cáo, chúng ta làm theo chỉ thị của đại vương, bắt thêm nhiều tù binh, thẩm vấn từng người. Hiện tại có thể xác định đối phương chắc chắn có 7 tòa thành. Còn về binh lực, nói đến đây trên mặt Thạch Lỗi lộ ra chút bất đắc dĩ. Ba tên tù binh kia không ai đưa ra được câu trả lời nhất quán, tôi đoán bọn họ cũng không rõ lắm. Với tình huống này, Chu Tự không cảm thấy bất ngờ. Số lượng thành thị trong quốc gia không nhiều, nên dù có bao nhiêu thành thị, việc này vẫn dễ nhớ và không phải vấn đề quá phức tạp. Tuy nhiên, số lượng binh lực của quốc gia mình thì lại không dễ xác định, chỉ có những người cấp trên mới rõ, còn những binh sĩ cấp thấp và một vài sĩ quan nhỏ thì thực sự không biết rõ ràng. Vậy họ nói sao? Về vấn đề này, cả ba người đều nói là không biết. Tôi để họ ước tính, một người nói khoảng 3, một người nói có thể là 5, còn một người lại nói có thể lên tới 10. Nghe xong những con số này, Chu Tự hơi nhíu mày, sao? Mà khoảng cách lại chênh lệch lớn thế. Nếu hai con số đầu không nói làm gì, nhưng nếu đối phương thật sự có 10 binh lính thì sẽ là một vấn đề lớn. Trong tình huống xấu nhất, có lẽ họ sẽ phải rút về núi rừng, dựa vào địa hình hiểm trở của sơn mạch để ngăn cản cuộc tấn công từ phía đối phương, nhưng Bích Dịch Nhân sẽ khó có thể chịu đựng nổi. Dĩ nhiên, lúc này Chu Tự chỉ suy nghĩ một cách thoáng qua, và dù ba con số này có thật hay không, cũng chưa chắc là chính xác. Cái người nói có 10 binh lính có thể chỉ đang khoác lác, cố tình dọa dẫm để khiến họ không dám hành động vội vàng và bắt đầu phát động tấn công. Từ góc độ này mà xét, người này đúng là có chút mưu kế, là một trung thần có chút khôn khéo. Trong lúc này, một binh lính mang theo bộ giáp và vũ khí đi tới. Thạch Lỗi thấy vậy, lập tức giải thích, đại vương, mời xem. Đây là trang bị của binh sĩ đối phương. Trang bị tốt hay xấu, không nghi ngờ gì, cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh thực sự của một thế lực. Chu Tự lúc này liền tập trung ánh mắt vào bộ trang bị được đưa tới. Ánh mắt của Chu Tự dừng lại trên trang bị. Hắn cầm lấy một thanh chiến đao trong đó, thử một chút, nghe tiếng vang phát ra và cảm nhận được sự chắc chắn của nó. Không cần phải nói thêm, rõ ràng là một thanh đao làm bằng sắt. Cùng với đó, bọn họ cũng có khiên tròn. Những chiếc khiên này được làm bằng gỗ chắc chắn, sau đó bọc một lớp sắt. Rõ ràng, đối phương không biết tình hình bên này, nên đã cử những binh lính có vũ khí mạnh mẽ như đao và khiên để thăm dò. Lúc này, Chu Tự lại nhìn xuống bộ giáp trụ của đối phương. Ấn tượng đầu tiên của hắn là giống như ma trược tịch. Hắn đưa tay cầm lấy. Ngoài dự liệu giáp trụ này rất nhẹ, trước đó khi nhìn thấy hắn đã nghi ngờ điều này, và bây giờ khi cầm và sờ vào, Chu Tự hoàn toàn xác nhận giáp trụ này được làm từ đầu gỗ, cũng có một số bộ phận được làm từ miếng sắt. Trong lúc nói chuyện, Thạch Lỗi cung kính đưa một bộ giáp trụ khác cho Chu Tự. Bộ giáp này có thiết kế tương tự như bộ giáp trước, nhưng khác ở chỗ là được làm hoàn toàn từ miếng sắt, nặng hơn rất nhiều và độ bền cũng cao hơn. Chỉ có một bộ giáp này thôi sao? Đúng vậy, chắc là của quan tướng đối phương bị chúng ta bắt giữ. Theo lời nói của họ, có khoảng 10 binh lực. Nghe vậy, Chu Tự hiểu ngay, trong trường hợp sắt thiếu thốn, đối phương ưu tiên dùng sắt để chế tạo vũ khí và giáp cho quan tướng, còn lính dưới chỉ được dùng giáp gỗ. Đây không phải là điều gì lạ, vì trong tình huống thiếu thốn, người ta sẽ phải ưu tiên những gì quan trọng hơn. So với đại chu, họ sử dụng giáp sắt hoàn toàn, và vũ khí cũng là loại tinh sắt. Từ điểm này, bọn họ chiếm ưu thế về vũ khí và phòng ngự. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là đối phương sẽ yếu hơn bọn họ, vì còn một yếu tố quan trọng hơn, đó là binh lực. Liệu có thể chỉ dựa vào trang bị để chiến thắng không? Những binh lính nô lệ của đối phương thậm chí còn không có vũ khí và phòng ngự đầy đủ, vậy mà vẫn có thể đánh thành công Tích Dịch Nhân. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một yếu tố duy nhất, số lượng binh lính quá đông. Dù quân đội Tích Dịch không có lợi thế về trang bị, nhưng nếu đối phương thực sự có 10 binh lính, dù họ chỉ mặc giáp gỗ, đó vẫn là một mối đe dọa lớn không thể bỏ qua. Chu Tự nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn xuống trang bị của đối phương. Chúng ta sẽ tan sắt này ra, dùng để chế tạo vũ khí tinh sắt. Vâng, sau khi tiêu diệt xong đội quân thăm dò của đối phương, vấn đề xử lý vũ khí và trang bị của họ là điều Thạch Lỗi không dám tự quyết định, hắn vẫn đợi mệnh lệnh từ đại vương. Bây giờ, mặc dù hiệu suất khai thác quặng ở mỏ sắt đã tăng lên khá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến con đường núi khó đi, hiệu suất vận chuyển vẫn là một vấn đề lớn. Nếu có thể lấy được một nhóm sắt đã chuẩn bị sẵn, cũng là một điều tốt. Đi thôi, đi xem một chút ba tên tù binh kia, Chu Tự nói. Để tránh cho ba tên tù binh này thông đồng với nhau, sau khi bị bắt, họ đã bị cách biệt và giam giữ riêng biệt. Thông qua cửa sổ, Chu Tự nhìn vào bên trong. Mỗi tên tù binh đều xanh xao, vàng vọt, bẩn thỉu và lôi thôi. Trông chẳng khác gì những kẻ ăn mày, chỉ có điều chúng bị nhét vào ven đường. Và trước mặt chúng là một cái chén bể, khác với những tù binh bị bắt từ các bộ lạc nguyên thủy trước đây. Những tên tù binh này đến từ quân địch. Để tránh cho chúng ăn no rồi gây chuyện, mỗi ngày, bọn chúng chỉ được phát một cái bánh nướng và ba bát nước sạch. Qua hơn 2 tháng, trong khi cơ thể chúng ngày càng suy yếu thì tinh thần cũng trở nên hoảng loạn. Trong lúc giao lưu ánh mắt với Thạch Lỗi, Chu Tự biết đây chính là tên tướng quân từ quân địch mà trước đó đã nói có 10 binh lực, động sát chi nhãn. Khi câu chân ngôn vừa được niệm lên, bảng thông tin của đối phương lập tức hiện ra trước mắt Chu Tự. Sau khi quét qua, tất cả 5 thuộc tính của đối phương đều là nhị tinh. Chỉ với thông tin này, có thể thấy hắn chỉ là một nhân vật nhị tinh bình thường, nhưng đối phương lại có thiên phú. Dùng đao hảo thủ với thiên phú này, kết hợp với khả năng vũ dũng, tên này trong nhóm nhị tinh cũng thuộc loại mạnh mẽ. Chu Tự không cảm thấy có gì lạ, một tướng quân đối phương như vậy cũng đủ để làm quân sĩ dò đường. 2 năm qua, Chu Tự càng lúc càng nhận ra rằng mình trước đây chỉ đơn thuần là có vận may tốt mà thôi. Trong thế giới này không phải cứ tứ tinh, ngũ tinh hay tam tinh là dễ gặp, dù chỉ có một thiên phú tốt, nhưng với 5 thuộc tính nhị tinh cũng đủ để vượt qua những nhị tinh bình thường. Hiển nhiên dù là nhị tinh, vẫn có sự phân chia rõ rệt về trình độ. Trước đó, khi đi qua, Chu Tự cũng đã nhìn qua 2 tên khác. Chúng là những nhị tinh vô cùng bình thường, thiên phú không thể nào so được với tên này. Lúc này, Chu Tự đang tập trung suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng tên này. Buộc hắn phải nói thật và cung cấp thông tin hữu ích. Đây là điều mà Chu Tự không mấy am hiểu. Đừng quên, trước đây hắn vốn chỉ là một người dân thường trong một xã hội văn minh. Làm sao có thể biết cách thẩm vấn và tra tấn tù binh? Dù rằng trong lúc xem TV và đọc tiểu thuyết, hắn cũng biết qua một chút thủ đoạn thẩm vấn, nhưng hắn đã để hết những kỹ năng này cho Thạch Lỗi và những người khác. Bây giờ hắn vẫn không biết phải làm sao cho đúng. Đứng ngoài phòng giam, Chu Tự trầm tư suy nghĩ một lúc, chắc là có thể thử một chút cách này. Thạch Lỗi, người đi gọi người mang đồng hồ nước đến, rồi tìm giá đỡ, làm thêm cái ghế dựa. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự nói nhỏ với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhận lệnh, nhanh chóng giao công việc cho người dưới. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng ra lệnh mở phòng giam, định hỏi lại tù binh kia. Khi cửa mở, tiếng động khiến tên nam tử đang co quắp trong đống rơm rạ ở phòng giam chợt ngừng lại. Ánh mắt mờ mịt của hắn dần tập trung. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là đến giờ cơm rồi, không thể trách hắn. Từ khi bị giam giữ ở đây, ngoài việc thẩm vấn lúc đầu, hắn gần như chỉ ăn và ngủ, thậm chí cơm còn không đủ no. Chịu đựng lâu như vậy, ý chí của hắn đã bị phá hủy gần hết, đến mức không nhận ra rằng đối phương lại gọi đúng tên thật của mình. Trước đó, hắn luôn dùng một cái tên giả, Thương Hỷ Quân. Nghe thấy tên mình, Thương Hỷ Quân vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Tự đang đứng đó. Trên mặt hắn hiện lên vẻ mơ hồ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cất ngươi trong nước có bao nhiêu binh lực. Nói chi tiết ra, Chu Tự tiếp tục hỏi, đồng thời đưa ra một lời đề nghị. Nếu ngươi hợp tác, ta có thể hứa ban cho ngươi thân phận công dân Đại Chu và một khoản tiền tài. Khi được tự do, ngươi sẽ không lo cơm áo, ta đã nói rồi, là 10 binh lực, nhưng 2 người kia không nói đúng. Họ chỉ là những tên lính nhỏ, không biết gì, ta lại không thể phản bác được. Thương Hỷ Quân nghĩ vậy nhưng cũng không thể phản đối Chu Tự. Dù vậy, Chu Tự cũng không dễ dàng bỏ qua hẳn. Nhưng trước đây ngươi nói ngươi không biết, 10 binh lực chỉ là phỏng đoán, làm sao? Bây giờ ngươi lại khẳng định có đúng 10 binh lực. Nghe vậy, sắc mặt Thương Hỷ Quân rốt cuộc thay đổi. Do bị giam lâu ngày, tinh thần hắn đã bị tàn phá, và những người có ý chí yếu đuối khi gặp tình huống như vậy thường sẽ mất đi sự tinh tế, thậm chí phạm phải những sai lầm đơn giản. Ta chỉ là đoán thôi. Không, ngươi vừa rồi nói rất khẳng định, không cần nghĩ ngợi gì mà nói ra, điều này không giống như là đoán. Khi cuộc đối thoại đang tiếp diễn, Thạch Lỗi đi đến. Đại vương, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chu Tự nhẹ gật đầu rồi lại nhìn vào mặt Thương Hỷ Quân. Lúc này, vẻ bất an đã rõ ràng hiện lên trên mặt hắn. Các ngươi muốn làm gì? Đưa hắn lên ghế, trói lại, bịt mắt và bịt tai, Chu Tự ra lệnh, 2 binh sĩ bên cạnh lập tức thực hiện. thân thể yếu ớt của Thương Hỷ Quân không thể phản kháng. Sau đó, khi giọt nước đầu tiên rơi xuống, cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu. Đồng hồ nước cũng là một món đồ chơi mới mà Chu tự sáng tạo ra trong 2 năm qua. Dĩ nhiên, đây không phải là một hình cụ mà là một máy bấm giờ. Lúc đầu, Đại Chu sử dụng quầng mặt trời để tính giờ, nhưng quầng mặt trời có hạn chế và thiếu độ chính xác. Khi nền văn minh phát triển, người dân Đại Chu càng yêu cầu cao hơn về độ chính xác trong việc tính thời gian. Vì vậy, Chu tự đã đưa ra một ý tưởng và thiết kế sơ bộ, rồi sai người thực hiện và nghiên cứu. Làm sao? Để kết hợp với quầng mặt trời, giúp tính toán thời gian một cách chính xác hơn. Lúc này, trong phòng, Thạch Lỗi và các binh sĩ đang chứng kiến cảnh Thương Hỷ Quân bị cố định trên ghế, mắt bị che kín, tai bị bịt lại, đầu cũng bị gắn chặt không thể cử động, và từng giọt nước sạch không ngừng rơi xuống trán hắn. Mọi người ở đây không ai nghĩ rằng, những giọt nước này lại có thể dùng để làm hình cụ, họ cũng nghi ngờ về công dụng của nó. Chỉ là, cái này thôi sao? Liệu có hiệu quả không? Nếu đổi lại là tôi ngồi đó, giọt nước này có thể rơi suốt mấy ngày mấy đêm, liệu có làm gì được không? Đây là suy nghĩ của một binh sĩ, cũng là sự hoài nghi chung của tất cả mọi người trong phòng. Thực lòng, Chu tự cũng không chắc chắn. Đây chỉ là một ý tưởng mà ông đã thấy trong một video trước đây. Lúc đó, ông cũng thắc mắc liệu nó có thực sự hữu dụng hay không. Tất nhiên, khi ông chỉ là một người xem video bình thường, ông không có ý định thử nghiệm nó. Ngay lúc này, Chu tự cũng không nghĩ rằng ý tưởng từ video trước đó lại có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Ông không biết liệu nó có thực sự hiệu quả hay không. Dù sao, thì việc lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh chẳng phải là chuyện lạ gì. Quá trình này có lẽ sẽ mất một thời gian dài, nhưng Chu tự không có ý định ở lại đây quá lâu. Sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, ông liền dẫn Thạch Lỗi rời đi. Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Thương Hỷ Quân đang bị cố định trên ghế và một binh sĩ duy nhất để giám sát tình hình. Lúc này, Thương Hỷ Quân khi bị che mắt và bịt tai, cơ thể hoàn toàn bị giữ chặt, trong lòng hắn tràn ngập sự bất an. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì với mình? Hắn không hiểu rõ ý đồ của những người này. Bị bao trùm trong bóng tối, cảm giác hoang mang dần dần xâm chiếm tâm trí hắn, khiến lòng hắn đầy lo sợ. Dưới tình trạng này, đột nhiên một giọt nước nhỏ xuống ngay giữa trán của Thương Hỷ Quân. Cái lạnh buốt của mùa đông khiến giọt nước ấy như một ngọn băng thấu tận xương. Giọt nước vừa rơi xuống đã làm cho trái tim của hắn run rẩy mạnh mẽ. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Có nước sao? Thân thể hắn vô ý thức giằng co. Sau một hồi dãy giụa, hắn nhanh chóng nhận ra rằng mọi hành động của mình lúc này đều vô ích. Trong lúc này, giọt nước lạnh lẽo vẫn tiếp tục nhỏ xuống. Mỗi lần như vậy đều khiến cơ thể và tinh thần của hắn không thể không căng cứng. Thời gian dài bị giam giữ khiến cho tinh thần của Thương Hỷ Quân đã gần như kiệt quệ, nhưng mỗi giọt nước rơi xuống lại càng làm cho tinh thần của hắn trở nên căng thẳng hơn. Cảm giác này khiến hắn vô cùng đau đớn, thân thể bản năng muốn dãy giụa, nhưng vì bị trói buộc, hắn không thể cử động được, khiến cho hắn càng thêm phiền muộn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, hắn chỉ cảm thấy khó chịu và nôn nóng, chưa biết đối phương muốn làm gì với mình. Ngoài sự khó chịu đó, hắn cũng không nghĩ rằng có gì nghiêm trọng. Thời gian trôi qua, khi giọt nước tiếp theo rơi xuống, Thương Hỷ Quân như nghe thấy một tiếng đồng vang lên trong đầu, giống như một chiếc búa nặng nề đánh thẳng vào trán hắn. Hắn bắt đầu dãy giụa như không thể thoát được. Ngay sau đó lại có một giọt nước nhỏ xuống nữa. Một khoảnh khắc đó, Thương Hỷ Quân cảm thấy như đầu mình sắp vỡ ra, tinh thần hoảng loạn hoàn toàn nuốt chửng hắn. Cảm giác tuyệt vọng đã gần như khiến hắn sụp đổ. Giờ đây, tất cả sự căng thẳng, lo âu trong lòng hắn bộc phát ra. Hắn như điên cuồng la hét, khiến những binh sĩ đứng canh gác giật mình hoảng hốt. Một số người còn vội vã đặt tay lên chuôi đao. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn đi. Tinh thần hoàn toàn sụp đổ, lại bị ngăn cản không thể nghe rõ những lời binh sĩ nói. Thương Hỷ Quân chỉ tiếp tục gào thét điên cuồng. Ta nói, ta sẽ nói hết. Thả ta ra. Ô ô ô. Chiến trận này khiến cho binh lính canh gác đều hoang mang. Tên này lại khóc sao? Đây là điều mà binh lính canh gác hoàn toàn không ngờ tới. Hoặc có thể nói, họ chẳng hiểu nổi ngoài việc cho hắn lại và thả nước lên trán. Họ chưa làm gì khác sao? Lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ là giọt nước trên trán, có thể lợi hại đến vậy sao? Binh sĩ canh gác nghĩ mãi không ra, nhưng nhìn vào vẻ mặt của Thương Hỷ Quân, họ cũng nhận ra rõ ràng là hắn không ổn, vì vậy nhanh chóng chuyển động đồng hồ nước và chuẩn bị tháo trói cho hắn. Khi Thương Hỷ Quân bị trói chặt, tay chân bị còng, không thể thoát ra, lại thêm tình trạng hư không, không còn giữ được hình dáng vốn có, vì vậy binh sĩ canh gác cũng không sợ hắn giả vờ gì cả. Nhanh, đi thông báo đại vương, tù binh này đã sẵn sàng chịu nhận, tên binh sĩ canh gác nói, đồng thời áp giải Thương Hỷ Quân đến phòng giam. Nhận được tin tức, Chu tự và Thạch Lỗi lập tức tới. Dọc theo con đường, Thạch Lỗi hết sức ngạc nhiên, dù cùng với tên binh sĩ canh gác, hắn cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, dù Chu tự trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn, và xung quanh các tướng sĩ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy kính trọng. Nhanh chóng bước đi, đoàn người đã đến phòng giam Thương Hỷ Quân. Khi cửa phòng mở ra, họ thấy Thương Hỷ Quân co quắp nằm trên đống rơm rạ, trông như sắp chết. Trán của hắn đỏ lên, có chút bìm lại. Cái lạnh mùa đông và những giọt nước đóng băng quả thật là thử thách lớn đối với hắn. Giờ thì có thể nói chưa? Nghe thấy tiếng nói, Thương Hỷ Quân nổm dậy, miệng cứng đờ, không thể nói rõ. Binh lực có, mấy chữ vừa nói ra, nhưng ngay sau đó, Chu Tự có thể rõ ràng nghe thấy sự do dự trong giọng nói của hắn. Thế là Chu Tự lại thúc giục, xem ra người vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Vậy thì buộc ngươi phải suy nghĩ lại, sáng mai ta lại đến hỏi ngươi. Không muốn, đừng buộc ta trở lại, ta sẽ nói cho ngươi. Tất cả ta biết đều sẽ nói cho ngươi, Thương Hỷ Quân hét lên trong hoảng loạn. Cả người run rẩy vì sợ hãi, rõ ràng bị dọa cho hoảng loạn. Tiếng hét này lại khiến Chu Tự giật mình, đến nỗi hắn nhảy lùi một bước. Hai tên tinh linh hộ vệ đứng sau lưng Chu Tự, gần như đồng thời bước lên, chắn ngay trước mặt hắn. Mặt đầy đề phòng nhìn Thương Hỷ Quân, không biết vì sao hắn lại hoảng loạn đến vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của Thương Hỷ Quân lúc này, Chu Tự thật sự bị sốc. Hắn sao có thể sợ đến mức này? May mà Chu Tự luôn giữ được vẻ mặt căng thẳng suốt hành trình, nên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tin báo cho binh sĩ đến rất nhanh, Chu Tự và nhóm của hắn cũng đến rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy 30 phút từ lúc Thương Hỷ Quân nhận được tin, cái giọt hình mà hắn nhìn thấy vẫn chưa tan biến, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng chưa dịu đi. Thậm chí giờ đây, trán của hắn vẫn còn đau, và một cơn nhói nhói cũng liên tiếp dâng lên khắp đầu. Mới vừa rồi, khi Chu Tự động tác mạnh mẽ như vậy, suýt nữa làm hắn sợ đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân. Rốt cuộc có bao nhiêu binh lực? Đại khái là 5, cụ thể bao nhiêu tôi thật sự không rõ, nhưng ít nhất cũng có 5. Thật sao? Chu Tự giả vờ không tin. Trong lúc đó, một người trước đây phụ trách trông coi binh sĩ của Thương Hỷ Quân đứng bên cạnh, phối hợp vung lên một vật che mắt thuộc da, vung tay trong lòng bàn tay phát ra những âm thanh. Bà ba, nghe thấy âm thanh đó, Thương Hỷ Quân vốn đã trắng bệch, lập tức xuất hiện vẻ mặt hoảng loạn, rồi ngay sau đó cơ thể hắn cũng bắt đầu run lên. Tôi chỉ là một tiểu quan, biết được thật sự không rõ lắm, tôi không có nói dối đâu. Trong khi nói, Thương Hỷ Quân đã khóc giống lên, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ sụp đổ. Trước khi hắn đến đây, binh sĩ đã nói qua cho hắn một ít tình huống. Vì vậy Chu Tự biết rõ đối phương trong quá trình bị hành hình đã khóc và tinh thần suy sụp. Theo tình huống hiện tại, không khó để nhận thấy đối phương đã thật sự bị tra tấn đến mức tinh thần sụp đổ. Chu Tự thấy vậy, giơ tay ra hiệu cho binh sĩ ngừng lại, sau đó trực tiếp nói, ngươi còn biết gì nữa, nói hết ra, nếu ngươi dám nói dối, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tôi nói hết rồi, tôi sẽ nói hết. Nhìn thấy binh sĩ chuẩn bị có động tác tiếp theo, Thương Hỷ Quân vội vàng tỏ thái độ. Nhưng lúc này hắn lúng túng không biết nên nói gì cho đúng. Chu Tự thấy vậy, liền chỉ đạo, ngươi nói thử xem các ngươi đã trải qua những sự việc lớn gì. Sao, bây giờ mới phái binh tới? Bị Chu Tự thúc giục như vậy, Thương Hỷ Quân cảm thấy như đã tìm được điểm mấu chốt, lập tức thao thao bất tuyệt kể lại. Trong câu chuyện của Thương Hỷ Quân, Chu Tự hiểu rằng quốc gia của đối phương mới chỉ cách đây nửa năm chiếm được một quốc gia khác, ở phía bên kia thế giới, mở rộng lãnh thổ. Khi nghe đến đây, Chu Tự không khỏi suy nghĩ. Nếu là nửa năm trước, không, đúng hơn là một năm trước, nếu ta hành động sớm hơn, khi đối phương đang đánh nhau với quốc gia khác, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Hắn hiện tại chỉ thoáng nghĩ lại, cảm thấy cơ hội này đã bị bỏ lỡ. Cuối cùng, chính là vì thiếu thông tin dẫn đến quyết định sai lầm. Nhìn lại một cách khác, một năm trước, quân thử nhân vẫn còn đang chờ đợi, dù cho họ biết rõ bên này cũng đang đánh nhau, nhưng theo tính tình của họ, chắc chắn không mạo hiểm như vậy. Ngược lại, cái gọi là Thủy Hoàng Đế tự xưng kia, dùng tên gọi Hoa Hạ của bọn họ, mới qua nửa năm đã bắt đầu nhắm vào phía bên này. Theo lý thuyết của Thương Hỷ Quân, đó là hai nước giao chiến, không giống như bọn họ dễ dàng chiếm đoạt các bộ lạc nguyên thủy. Từ những gì đối phương nói, có thể nghe ra quốc gia của họ phát triển không phải nhỏ, và có thể nói đây sẽ là một trận ác chiến. Trong hoàn cảnh này, một đất nước chiến thắng nửa năm rõ ràng là không đủ để họ có thể đồng hóa và chiếm lĩnh dân cư. Nói cách khác, vấn đề nội bộ của họ vẫn chưa giải quyết xong, nhưng bây giờ lại bắt đầu muốn hướng ngoại tấn công. Dĩ nhiên, đối phương cũng có thể chỉ mới thử thăm dò, phái một đội dò đường và chưa có ý định hành động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, Chu Tự lên tiếng hỏi, trước đây các người có gặp phải loại năng lượng thông đạo này không? Không, không có. Ở đối diện thế giới này, ngoài quốc gia của các người ra, có quốc gia nào khác không? Chu Tự thực ra không muốn gọi đối phương là Hoa Hạ, hiện tại chưa phát hiện. Sau đó, Chu Tự lại hỏi không ít câu hỏi, và qua cuộc đối thoại, hắn cũng có một cái nhìn tổng thể về tình hình bên đối diện. Xem ra đến nay, đối phương là lần đầu gặp phải năng lượng thông đạo, họ cũng không rõ ràng về cơ chế của nó. Cơ chế này thì không khó đoán, qua một thời gian sẽ nhanh chóng có thể khám phá ra quy luật. Vấn đề là, họ có lẽ không biết rằng bên kia của năng lượng thông đạo là một thế giới khác. Đối phương có thể có những phỏng đoán, nhưng chắc chắn không thể xác định được. Thêm nữa là đội dò đường của họ đã không trở về, khiến đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều này ngược lại có thể giúp ta tranh thủ thêm thời gian. Đối với Chu Tự, điều này rõ ràng là một tin tốt. Còn quân thử nhân, hiện tại vẫn chưa có kết quả. Nếu có thể, hắn chắc chắn hy vọng giải quyết triệt để vấn đề thử nhân trước, rồi mới quay lại đối phó với bọn họ. Ngươi đoán, năm, binh lính là tổng số binh lính cả nước, hay là chỉ quân đội ở khu vực của ngươi? Cả nước. Sau khi trả lời như vậy, Thương Hỷ Quân lại nhanh chóng bổ sung thêm. Trước đây trong trận chiến, bệ hạ đã mạnh mẽ trưng thu rất nhiều binh sĩ. Sau khi chiến đấu, có người chết, có người bị thương, sau đó lại được phân phát lại. Nghe đến đó, trong mắt Chu Tự lóe lên một tia hiểu rõ. Việc mạnh mẽ trưng thu binh lực đã rõ ràng cho thấy đối phương hoàn toàn không thể chú ý đến việc phát triển nội bộ, đồng thời cũng cho thấy rằng trận chiến trước đó quả thật không dễ dàng. Sau khi đánh giặc, việc phân phát binh sĩ là điều bình thường, nếu không thì lực lượng lao động trong nội bộ sẽ thiếu hụt, quốc gia không thể phát triển bình thường. Nhất định phải phân bổ binh sĩ, để họ trở lại công việc lao động của mình mới có thể duy trì. Về phía năng lượng thông đạo, các người đã bố trí bao nhiêu quân lính? Có quan tướng nào mạnh mẽ không? Chú quân có 1.500. Bệ hạ sau khi phát hiện lối đi này, lo ngại sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy đã tăng thêm binh lực. Trước đó chỉ có một binh lính đóng ở đó. Với kết quả này, Chu Tự không cảm thấy bất ngờ. Một quốc gia chắc chắn không thể tập trung toàn bộ binh lực ở một nơi. Các vùng biên cảnh, mỗi thành trì đều phải có quân đội trú đóng. Một mặt là để phòng ngừa phản loạn trong thành. Mặt khác, trong thời đại này, khu vực ngoài thành rất nguy hiểm, có thể có dã thú hoặc những sinh vật siêu phàm xuất hiện, cần quân đội bảo vệ an toàn cho thành trì. Vì vậy, dù một thế lực có 5 binh lực, cũng không có nghĩa là trong một trận chiến họ có thể đưa đủ 5 binh lính ra trận, trừ khi đối phương không màng đến quê hương của mình. Rất nhiều người không hiểu rõ điểm này, vì vậy thường sẽ rất ngạc nhiên. Trong lúc đó, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục về các quan tướng mạnh mẽ. Ở bên cạnh này là một trong 4 tướng quân mạnh nhất dưới trướng bệ hạ, tự mình trấn giữ. Thế Tứ Long tướng quân là ai? Là 4 vị đại tướng mà bệ hạ phong, gồm Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên, Long Khiếu Thiên và Long Phá Thiên, được gọi chung là Tứ Long tướng quân. Người trấn giữ biên cảnh này là Long Chiến Thiên. Nghe đến đây, Thương Hỷ Quân không thể không bày tỏ sự kính phục. Có thể thấy, 4 tướng quân với cái tên Long và Thiên quả thật là những nhân vật đáng gờm. Chủ tự nghe những cái tên đó, lòng rơi vào trầm mặc không ngừng. Sau khi kết thúc cuộc hỏi cung, Chu Tự lại hỏi về việc bố trí binh lực của đối phương. Tổng thể bố trí tương đối chặt chẽ, không có điểm gì đặc biệt. Tạm thời kết thúc việc tra hỏi, Chu Tự bước ra khỏi phòng giam. Đi được vài bước, hắn lại không kìm được, liền hỏi Thạch Lỗi một câu. Thạch Lỗi, ngươi cảm thấy tên Long Ngạo Thiên này thế nào? Thạch Lỗi nghe câu hỏi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời. Thuộc hạ cảm thấy nghe rất lợi hại. Chu Tự nhìn thấy Thạch Lỗi thật sự cảm thấy tên này rất oai. Còn đối với Chu Tự, cái tên này trong thế giới của hắn vốn đã trở nên quá quen thuộc, thậm chí là bị dùng đến mức nhàm chán, trở thành một cái tên khá rẻ tiền. Nếu là đặt tên con mình là Long Ngạo Thiên thì chắc chắn sẽ bị chế giễu. Nhưng suy nghĩ kỹ, thực ra tên gọi này cũng không có vấn đề gì. Chỉ vì lúc trước, trong các tác phẩm văn học mạng, cái loại tên như vậy bị sử dụng quá nhiều, thậm chí dùng đến mức nát, khiến mọi người cảm thấy nó quá xến. Nhìn thấy tên như thế, người ta sẽ cảm thấy rất kém, giống như cái gì cũng không ổn, quả thực là một ấn tượng xấu. Bỏ qua những yếu tố bên ngoài không bàn tới, tên gọi này thật sự có tệ hại như vậy không? Phải biết, vào thời điểm trước đây, đây chính là cái tên dành cho nhân vật chính, là loại người xứng đáng có tên này. Nếu không phải do cái tên của Tứ Long tướng quân, Chu Tự cũng không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề tên gọi, hắn chỉ hỏi một câu cho có thôi. Ngay sau đó, ánh mắt của Chu Tự lại rơi xuống người lính đi cùng họ. Người vừa rồi biểu hiện không tệ. Khi nhận được lời khen từ đại vương, tên lính này lập tức cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng vui mừng. Đa tạ đại vương khen ngợi, thuộc hạ nhất định sẽ càng cố gắng phục vụ đại vương. Vừa rồi trong quá trình thẩm vấn, hành động nhỏ của hắn cũng không phải là do Chu Tự yêu cầu. Điều này cho thấy hắn là một người lính khá có thủ đoạn. Vì tò mò, Chu Tự mở động sát chi nhãn để kiểm tra hắn. Tên lính này tên là Lưu Đại Hà, với chỉ số thuộc tính là nhị tinh, không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại có một thiên phú khá thú vị. Đó là khả năng tạo áp lực tâm lý. Ta dự định xây dựng một phòng thẩm vấn, sau này sẽ chuyên trách việc thẩm vấn tù binh, Phạm Nhân, người trưởng phòng này sẽ do người đảm nhiệm. Lưu Đại Hà không ngờ rằng chuyện tốt như vậy lại đến với mình bất ngờ. Sau khi kích động, hắn lập tức quỳ xuống cảm tạ, thuộc hạ đa tạ đại vương. Cùng lúc đó, những binh lính xung quanh cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù họ chưa hiểu rõ chức trưởng phòng là gì, nhưng việc người này được thăng chức rõ ràng không thể phủ nhận. Đi thôi, đi xem thử cái gọi là năm binh lực của Thương Hỷ Quân. Mặc dù tinh thần của Thương Hỷ Quân không giống như một kẻ giả vờ, nhưng Chu Tự vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Người tiểu binh này giống như Chu Tự đoán, nói có 5.000 binh lực, không biết có phải là trùng hợp hay không. Với phần nghi ngờ này trong lòng, Chu Tự trực tiếp tiến hành thẩm vấn. Cũng như những gì Thạch Lỗi đã báo cáo trước đó, người tiểu binh này nói rằng hắn căn bản không biết có bao nhiêu binh lực, 5.000 binh lực chỉ là do hắn đoán mò mà thôi. Nhận thấy tình huống này, Chu Tự không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho binh lính phía sau, rồi trực tiếp thực thi giọt hình đối với hắn. Người tiểu binh này sụp đổ nhanh hơn cả Thương Hỷ Quân, nước mắt đầm đìa, gào thét rằng hắn không biết gì cả, chỉ là đoán bừa mà thôi. Có vẻ như đến giờ, quả thật chỉ là một sự tình cờ ngoài ý muốn. Tuy vậy, điều này lại khiến Lưu Đại Hà và những người từng chịu hình phạt sinh ra nhiều sự tò mò về giọt hình. Nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của họ, Chu Tự mỉm cười, trong lòng nổi lên một tia thích thú. Ngươi sau này sẽ là trưởng phòng thẩm vấn. Về hiệu quả của hình cụ nay, ngươi cần phải hiểu rõ ràng, ta thấy ngươi cũng khá tò mò về nó. Sao không thử một lần? Lưu Đại Hà, ngươi là người đầu tiên, các người hãy tự thể nghiệm thử xem. Nghe vậy, Lưu Đại Hà có chút ngơ ngác. Hắn thừa nhận, đúng là có một chút muốn thử cảm giác, nhưng khi nhìn thấy Thương Hỷ Quân và những người khác còn đang chịu hình phạt, chỉ nhìn vào dáng vẻ của họ thôi, trong lòng Lưu Đại Hà và những người khác cũng bắt đầu có phần e ngại đối với giọt hình. Khi đại vương đề nghị bọn họ thử nghiệm, dù bao gồm cả Lưu Đại Hà, tất cả đều có một chút cảm giác muốn từ chối, nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ là thử nghiệm thôi, cũng không có gì đâu. Với suy nghĩ này, Lưu Đại Hà liền tiến lên. Mới đầu thực ra cũng không tệ lắm, chỉ cảm thấy nước đá nhỏ rơi trên trán không thoải mái, cơ thể bị trói, không thể động đậy, mắt thì không nhìn thấy, tai cũng nghe không rõ, cảm giác cũng chỉ hơi khó chịu thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lưu Đại Hà dần dần cảm thấy phiền muộn, cơ thể bắt đầu có những cử động dãy giụa không thể kiểm soát, thậm chí cảm giác muốn phát tiết cảm xúc, nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế, không để bản thân bộc phát. Chu Tự chỉ muốn để bọn họ thử nghiệm một chút, không có ý định tra tấn ai. Khi thấy Lưu Đại Hà bắt đầu dãy giụa, ông liền ra lệnh cho người hạ hắn xuống. Một khoảnh khắc đó, Lưu Đại Hà nhìn vào ghế giọt hình, trong ánh mắt đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Dù hắn không giống Thương Hỷ Quân hoàn toàn suy sụp tinh thần, nhưng trong lòng Lưu Đại Hà rõ ràng nhận ra rằng ngay tại thời điểm đó hắn đã rơi vào trạng thái rất không bình thường. Sau đó những người khác lần lượt lên thử nghiệm, còn Chu Tự mặc dù trong lòng tò mò, nhưng ông không muốn tự mình tìm lấy khổ đau, biết thì đủ rồi, không cần thiết phải tự mình thử nghiệm. Thạch Lỗi, ngươi có muốn thử một lần không? Khi nghe đến đề nghị của các đại vương, thân thể Thạch Lỗi đứng bên cạnh lập tức cứng đờ, rồi vội ho một tiếng. Đại vương, thuộc hạ đột nhiên nhớ ra còn có một số việc quân sự cần phải xử lý. Chu Tự nghe vậy liền cười một tiếng. Ha ha, ta nhớ là ta cũng có việc, đi cùng không? Cùng đi cùng đi. Đại vương mời, hai quân thần cười nói vui vẻ đi cùng nhau. Chuyện này tiêu tốn khá nhiều thời gian, nay từ đầu Chu Tự đã không có ý định ở lại đây lâu. Ngày hôm đó, hình phạt khủng khiếp, giọt hình ở dãy núi biên cảnh nhanh chóng lan truyền trong quân đội, những lời đồn đãi về nó chẳng khác gì những câu chuyện kỳ quái đầy bí ẩn. Những lời đồn đại này cũng không thiếu được đến tai Chu Tự và Thạch Lỗi, nhưng cả hai đều không mấy quan tâm. Các binh sĩ cũng chỉ là người bình thường, lâu ngày đóng quân nơi biên giới, ngoài việc huấn luyện ra thì cũng phải có lúc thư giãn, trò chuyện đôi chút cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung. Điều này cũng là một lời nhắc nhở cho Chu Tự. Thạch Lỗi, ngươi có nghĩ chúng ta có thể làm một số hoạt động rèn luyện hiệu quả mà lại giúp các binh sĩ thư giãn tâm trạng, hoặc có thể coi là một trò chơi không? Huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ cần phải có lúc nắm lúc buông, nếu có thể để họ thư giãn một chút thì có thể giúp họ huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Khi nghĩ đến điều này, Chu Tự đầu tiên nghĩ đến một số môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, vừa rèn luyện thể lực lại có thể mang lại sự vui chơi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra điều này không khả thi, vì khu vực dãy núi này không có điều kiện thích hợp để tổ chức những hoạt động như vậy. Còn những môn thể thao như tennis hay cầu lông, mặc dù có thể chơi đôi, nhưng với số lượng binh sĩ đông đảo như vậy, không thể tổ chức được. Sau khi loại bỏ các ý tưởng đơn giản, Chu Tự chợt nảy ra một ý tưởng khác, trò chơi bắt quỷ. Trò chơi bắt quỷ đơn giản là chia thành hai phe, người và quỷ. Phe người có thể trốn, có thể ẩn nấp, trong khi phe quỷ có nhiệm vụ bắt người. Quỷ bắt được người sẽ giam lại, còn người có thể tìm cách cứu đồng đội. Trò chơi này có thể thu hút rất nhiều binh sĩ tham gia cùng lúc, thử thách thể lực và tốc độ của người trốn, khả năng quan sát và lợi dụng môi trường để ẩn nấp. Có những người cứu và bắt người sẽ cần đến chiến thuật. Sau khi nghe Chu Tự miêu tả, Thạch Lỗi không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Đại Vương lại có thể nghĩ ra một trò chơi như vậy, vừa để binh sĩ giải trí vừa có thể rèn luyện kỹ năng. Trò chơi này vừa dễ tham gia nhưng lại khó tinh thông. Nếu muốn chơi tốt thì cần phải bỏ ra không ít công sức và trí tuệ. Trong lúc nhất thời, Thạch Lỗi cảm thấy vô cùng bội phục Đại Vương, lòng kính trọng đến mức muốn quỳ xuống đất thông báo mới: lão bà và ông ngoại của tôi hiện đang nằm viện, ban đêm tôi sẽ đến bệnh viện thăm hỏi, sau đó dự đoán sẽ về muộn một chút, cảm ơn mọi người đã thông cảm. Sáng sớm hôm sau, sau khi hoàn thành bài tập vận động nóng người, Thạch Lỗi lớn tiếng tuyên bố: chúng ta hôm nay không huấn luyện, sẽ chơi một trò chơi. Trong lúc nói, Thạch Lỗi giải thích quy tắc của trò chơi. Quy tắc khá đơn giản, tất cả mọi người đều không mang vũ khí, không thể vật lộn, người thì đối diện với quỷ, chỉ có thể trốn tránh. Một khi bị bắt thì coi như mất năng lực phản kháng. Dĩ nhiên, Chu Tự không muốn trò chơi này dưới tay binh sĩ, trò chơi chỉ chơi cho vui, không phải là để họ đánh nhau. Các binh sĩ nghe xong, không cần huấn luyện, ai cũng rất hào hứng. Sau khi phân chia đội ngũ qua việc rút thăm, trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Lần đầu chơi trò này, mặc dù quy tắc rất đơn giản, nghe là hiểu ngay, nhưng do bọn họ khí lực mạnh mẽ, trong lúc truy đuổi và trốn tránh vẫn khó tránh khỏi những xung đột. Một chút không chú ý là lại đánh nhau. Thạch Lỗi thấy vậy lập tức ngừng lại, nhìn mấy binh sĩ tham gia đánh nhau, sắc mặt cũng rất khó coi. Đừng quên, đại vương của bọn họ đang ở đây, mà những tên này lại liên tục gây chuyện vào lúc này. Chuyện này nếu nhỏ thì là mất mặt, nhưng nếu lớn lên thì chính là không thể trị quân được. Mấy người các ngươi đều cút sang một bên cho ta. Có chơi hay không? Sao, không có chỗ dùng sức lực à? Nếu không thì sang bên làm huấn luyện thân thể và lực lượng. Mỗi người làm cho ta 50 vòng rồi nói. Mấy binh sĩ nghe xong đều thay đổi sắc mặt. Mặc dù trong huấn luyện bình thường cũng có phần huấn luyện thân thể và lực lượng, nhưng cường độ mỗi tổ vốn đã rất cao, đâu có ai làm đến 50 vòng một lúc. Đây quả thật như là muốn họ mệt chết. Tuy nhiên, quân lệnh như núi, khi trưởng quan đã nổi giận như vậy thì họ dám cãi lại sao? Mỗi người chỉ có thể cắn răng làm theo, vừa chịu phạt huấn luyện lại phải nhìn các chiến hữu khác chơi trò chơi, thực sự khó chịu. Còn những binh sĩ đang chơi, khi thấy tình trạng của họ, ai cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Nếu là chơi trò chơi thì chơi cho đúng, đừng để trò chơi biến thành đấu tranh, nếu không thì cũng chỉ có thể đi làm bạn với mấy người ngu ngốc bên cạnh. Lần đầu chơi, các binh sĩ đều tràn đầy phấn khởi, chạy đuổi mồ hôi đầy người mà không cảm thấy mệt. Các nhóm thay phiên chơi suốt một ngày trời mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, gần như không kiềm chế được mà hét lên: ngày mai tái chiến. Ngày thứ hai, quả thật họ lại chơi trò chơi, chỉ là những binh sĩ hôm qua thực hiện nhiệm vụ tuần tra, hôm nay không nghỉ ngơi mà vẫn tham gia trò chơi. Hiện tại trò chơi vừa được đưa ra, các binh sĩ đều hăng hái tham gia, nhưng sau khi tất cả mọi người chơi qua một lần, tần suất sẽ không còn cao như vậy. Bình thường trong một tuần huấn luyện, sau khi nghỉ nửa ngày, để cho họ chơi trò chơi, thư giãn một chút là được. Trong lúc này, Chu Tự lại tìm Thương Hỷ Quân để trò chuyện. Trước kia người nói, quốc gia các người đã chiếm một quốc gia khác, vậy bây giờ theo dân cư của quốc gia bị chiếm, tình hình có thuận lợi không? Mặc dù Thương Hỷ Quân không hiểu tại sao, Chu Tự lại hỏi những chuyện này, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng giật hình khủng khiếp, giờ đây hắn không dám trả lời mập mờ, chỉ có thể thành thật trả lời. Trước đây đã có một số rắc rối, nhưng sau khi bệ hạ ra lệnh giết mấy nhóm gây rối, tình hình đã ổn định rất nhiều rồi. Khi nghe câu trả lời này, trong lòng Chu Tự ngay lập tức nắm chắc thêm một điểm. Bậy Tôn Tử Binh Pháp Âu có nói: bình giả đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không tra vậy. Câu này nói một cách đơn giản là chiến tranh là chuyện lớn của quốc gia, liên quan đến sự sống chết của dân chúng và sự tồn vong của đất nước, nên phải nghiêm túc nghiên cứu và cân nhắc. Có một số người luôn thích coi ải Tôn Tử Binh Pháp ấy hay ải Tam Thập Lục Kế ấy như những sách binh pháp thần kỳ, mặc dù bản thân họ chưa bao giờ đọc qua mấy chữ trong đó, nhưng lại thần thoại hóa nó trong đầu, thổi phồng lên để cảm giác như mình đang hiểu biết rất sâu. Nhưng thực tế, những gì trong các sách này viết ra đều không mơ hồ như vậy. Thậm chí có thể nói đó chỉ là những kinh nghiệm đánh trận rất thực tế và dễ hiểu. Nếu mở ra mà xem, mọi người chắc chắn sẽ có cảm giác chỉ có thế thôi sao. Khi còn nhỏ, Chu Tự lý tưởng là một vị nguyên soái thống lĩnh quân đội, vì vậy khi rảnh rỗi hắn cũng đã từng đọc qua những sách như thế này. Hắn cầm quyển Đại Tôn Tử Binh Pháp ấy bắt đầu nghiên cứu kỹ càng, trong đó chủ yếu giảng về những công tác trước khi chiến đấu. Nói một cách đơn giản, đó là thu thập tình báo, sau đó tiến hành nghiên cứu các phương diện liên quan đến đối thủ. Cần biết đối phương có bao nhiêu binh lực, tài nguyên có đủ không, quân chủ có tài đức sáng suốt không, và cuộc sống của dân chúng có yên ổn không. Tất cả đều cần được xem xét kỹ lưỡng.